Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 461, loạn cục trước mắt, những khuôn mặt kia nhìn qua đều có thần tình như nhau, nhưng Thanh Phong Tử vẫn nhận ra được, trừ Thích Già Ma Mi, cơ hồ tất cả yếu viên Phật môn đều hiện diện ở đây. Rõ ràng là một âm mưu trù hoạch đã lâu. Trong gió nhẹ, tám vị sư huynh đệ gắt gao dựa vào nhau. Nháy mắt, đám Phật Đà đã giết tới. Giây phút đoạn binh tương tiếp, Thanh Phong Tử siết lấy phất trần, bạo quát một tiếng, phất trần trong tay tức thì huyễn hóa thành một thanh trường kiếm sáng lấp lánh. Không đợi đám Phật Đà kịp hoảng thần, bạch quang cuồng trướng trên kiếm đã cắn nuốt hết thảy xung quanh. Từng đạo kiếm khí lẫn trong bạch quang gào thét mà ra, chọc xuyên Phật Đà ở mặt trước nhất. Nhanh! Hội hợp cùng bọn họ. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu các sư đệ. Giữa bạch quang sáng loà, các sư huynh đệ dưới sự đái lĩnh của Thanh Phong Tử đột vây về hướng Hoa Quả Sơn, sau lưng vô số Phật Đà đuổi sát theo, phản phất từng pho tượng Phật lấp lánh chớp động không ngừng. Tiếng phạn văn cao vút quanh quẩn bên tai, thẳng tận đáy lòng, giống như một đám kiến bò vào tâm tạng. Toàn bộ thế giới phản phất đều sáng lên màu vàng ống. Cẩn thận, là Thanh Tâm Chú. Thanh Phong Tử vội gầm nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai mắt đang đồng tử lấp lánh hồng quang, vùng kiếm lên muốn đâm hướng các sư huynh đệ. U Tuyền Tử thân ở bên phải vội vươn tay liên tiếp bắn ra mấy đạo ngân quang trói chặt tay chân hắn lại, lập tức, đang đồng tử gào thét lên, rơi rụng xuống đất. Y Viên và Lăng Vân Tử một trước một sau bổ nhào theo, cùng nhau vượt lên cổng lấy hắn tiếp tục xông đâm về phía trước. Đồng thời với đó, lão Thất Tinh Nhan chợt phun ra một búng máu tươi, cả người lão đảo, lão Lục Vu Thanh vội từ phía sau dìu lấy nàng. Từng đạo kim quang thấu qua tầng mây đâm xuống, từng thủ chưởng cự đại từ trên trời giá lâm. Trùng trùng nện lên núi non sông ngòi dưới mặt đất, áp hết mọi thứ thành phấn mạc. Các bụi hất lên như một con kình ngư khổng lồ vùng vẫy trên đất bằng. Thanh Phong Tử lăn mình lùi ra sau, từ trong tay áo lấy ra một hạt châu ngắt vụn, vẫy ra phấn mạc, tức thì trên đỉnh đầu nâng dậy một mặt hộ thuẫn cự đại, che phủ bản thân và các sư đệ sư muội vào trong. Men theo lối đi mà bọn họ di chuyển, từng thủ chưởng cự đại lăng không xuất hiện, chắn ở trước người. U Tuyền Tử khẽ chấn hai tay áo, bay tới tiền phương giơ lên một mặt hộ thuẫn chắn đi những thủ chưởng kia. Dựa vào Thanh Phong Tử và U Tuyền Tử một trước một sau nâng dậy hai mặt hộ thuẫn. Tám sư huynh đệ dìu dắt nhau đội lên cơn mưa thủ chưởng ập tới trên đầu, lao vút mà đi. Rất rõ ràng. Tiến theo đường thẳng hội hợp cùng yêu quân là con đường khó đi nhất, chỉ là nếu không cách nào đến được Hoa Quả Sơn, thời này khắc này, đối với bọn họ, đi về hướng nào cũng đều là một con đường chết. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Chính Pháp Minh Như Lai mặt không biểu tình nhìn xuống, từ từ khép mắt lại. Hai tay hợp thập, phản phất hết thảy trước mắt không liên quan gì tới mình. Nơi xa, tiếng chém giết càng lúc càng gần, Vân Ni tiên tử ngồi theo mẫu đơn trong đình viện chợt hoảng thần. Nhất thời không cẩn thận chọc kim vào ngón tay. Nhìn giọt máu tươi từ từ khuếch tán, nàng sững sờ nhấp nháy mắt, đưa lên miệng bún mút. Bây giờ, chiến huống thế nào rồi? Hai tên tỳ nữ đứng ở trước mặt khẽ nhìn nhau, hồi lâu, thấp giọng nói, nô tỳ không biết. Trong Tề Thiên Cung còn ai? Chắc chỉ còn Linh Tê Điện Hạ. Vân Ni lặng lẽ gật đầu. Cất châm tuyến trong tay vào hộp, xoay người đằng không mà lên, bay về hướng Tề Thiên Cung. Từng đôi thủ chưởng màu vàng cự đại như là thực chất, điên cuồng kích đánh lên hai mặt hộ thuẫn, tìm cách ngăn trở bước chân của chúng nhân. Ven đường. Núi non bị san bằng, sông ngòi bị đứt đoạn, những thứ trong tầm ảnh hưởng đều bị phá hủy triệt để. Nơi xa, đám yêu quái vừa đánh vừa lui đều bị cảnh tượng hải hùng đằng kia dọa ngu. Phật môn có chuẩn bị mà đến. Chúng ta. Đáng lý không nên xuất kích. Đám yêu tướng ai nấy đều trầm mặc không nói. Nhìn những thủ chưởng cự đại từ trời ập xuống, Đoản Chủy chợt nhớ tới lời khuyên giới của Thanh Phong Tử khi vừa mới tới. Nhưng dưới tình hình như vậy, hắn thật có đủ uy vọng để khống chế được chi quân đội này ư? Nói đến cùng, Hoa Quả Sơn chỉ nhận mỗi Tề Thiên Đại Thánh và Tam Thánh Mẫu, gắn thêm một lát. Ít nhất phải đợi được bọn họ. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, nhỡ Đại Thánh Gia trở về, chúng ta không biết phải ăn nói thế nào với Đại Thánh Gia. Đoản Chủy nhỏ giọng nói với Ngưu Ma Vương ở bên cạnh. Hơi do dự một chút, rốt cục Ngưu Ma Vương cũng gật đầu. Tùy theo lệnh kỳ khu múa, đại quân lại lần nữa dựng thành trận hình cường hành ngăn cản sức tiến công của Phật môn. Vì thoáng chốc ngắn ngủi ấy, đám yêu quái phải trả ra vài ngàn, thậm chí vài vạn thương vong. Thời này khắc này, ngay trong góc kỳ hạm mà Đoản Chủy và Ngưu Ma Vương đang đứng, hai tên yêu binh chính đang chăm sóc cho lão cửu đã thoi thóp một hơi. Một con hạc tử tinh từ từ đi tới bên cạnh hai người, liếc nhìn lão cửu đang hôn mê, thấp giọng hỏi, hắn thế nào? Cũng may, linh lực thấu chi mà thôi. Vừa nuốt xuống đan dược liền ngất đi, chắc nghỉ ngơi thêm mấy ngày là có thể khôi phục. Một trong hai tên yêu binh chợt ngớ ra, nghi hoặc hỏi, ngươi là người trên hạm này. Sao trước kia ta chưa thấy qua? Ta vừa được điều sang. Chỉ thấy hạc tử tinh khẽ cười nhạt, từ giữa eo rút ra hai thanh chủy thủ lấp lánh kim quang đâm tới hai người. Một tiếng vang thanh thúy đột nhiên truyền đến. Trong tiền tâm điện, Tu Bồ Đề bỗng ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn vách tường tráng hồng dưới ánh lửa. Mệnh bài có khắc ba chữ, mộng tương tử, từ từ nứt ra một kẻ hở, từng giọt máu tươi thấm ra, loang mờ văn tự. Trong mắt mở ho, mồm há hốc, run rẩy, tay trong kỳ lâu siết chặt, vang lên từng hồi rạc rạc. Nhanh! Tăng viện cánh trái! Trên chiến hạm, vô số yêu binh lao qua bên cạnh hạt tử tinh, đằng không mà lên, lại không ai phát giác được dị dạng. Thời này khắc này, chỉnh chi yêu quân đều kiệt tận toàn lực để tranh thủ thời gian, làm gì còn ai đi quan chú từng chút động tĩnh trên bông. Hạt tử tinh nhìn chung quanh một phen. Xoay người rút ra chủy thủ. Một giọt máu tươi tóe lên gương mặt đen nhánh kia. Khe khẽ thu chủy thủ vào trong vỏ, hắn vội vàng rời đi, chỉ để lại lão cửu xiên xiên xẹo xẹo nằm đó, miệng đầy máu tươi. Mơ màng mở mắt ra, lão cửu trông thấy mây trôi cuồn cuộn trên trời cao. Ta không thể chết. Ta còn phải thành thân với Vân Ni. Khái khái. Càng ho, máu tươi càng không ngừng tràn ra, vết thương trước ngực lên láng máu. Hắn khẽ run lên, giơ tay muốn đè lại huyết mạch trên ngực, chỉ đáng tiếc không cách nào kìm lại được. Đến sau cùng, hắn mơ hồ nhìn thấy mấy tên yêu binh kêu rít lên, xông tới bên mình. Mệnh bài triệt để nổ tung, kích lên cuồng phong thổi tắt ánh nến duy nhất trong phòng. Hất bung tóc trắng thương tan. Tu Bồ Đề ngơ ngác. Từng đạo bạch quang hội tụ trước người. Ngưng thành thân ảnh lão cửu. Quỳ đất, dập đầu. Đồ nhi bất tiếu, cô phụ sư ân. Đại ân đại đức, mộng tương kiếp sau báo đáp. Ngước đầu, hắn lặng lẽ nhìn Tu Bồ Đề, lệ chảy đầy mặt. Từ từ, hồn phách kia dần phiêu tán, biến mất không tung tích. Khắc ấy, phản phất nghe được tiếng tim mình nứt vỡ. Trong điện đương trống vắng, Tu Bồ Đề thoáng cúi đầu, ông ngực há há mồm, trong mắt mở to, im lìm ngồi đó, toàn thân run lên. Dần dần, cuối cùng thì tám sư huynh đệ cũng đã thôi tiến đến vị trí cách yêu quân chưa đến năm dặm. Chỉ là, giữa năm dặm này kẹp lấy nguyên một trận tuyến của Phật môn, kẹp lấy vài chục vạn tăng lữ, ta đi tiếp ứng bọn họ. Không đợi Đoản Chủy đáp lời, cửu đầu trùng đã dẫn theo bộ chúng lao tới trận tuyến Phật môn. Thấy thế, đám tăng lữ tấn tốc tụ lại, kết thành trận hình như tường đồng vách sắt chắn giữa yêu quân và đám người Thanh Phong tử. Tức thì, cửu đầu trùng huyễn hóa ra hình thái cự thú, điên cuồng vung vẫy hỏa diễm. Thanh Phong tử cắn răng, khu múa thanh kiếm sáng ngời kia giết đến tiền phương, kiếm khí cự đại gào thét mà ra. Đối diện với bọn họ, những tăng lữ kia không phải hóa thành tro bụi thì bị trảm thành hai đoạn. Từ trên cao nhìn xuống hệt như hai luồng trắng đỏ từ từ chia cắt trận hình màu vàng thành hai nửa, mắt thấy sắp chạm được vào nhau. Đúng lúc này, không biết từ lúc nào chính pháp minh Như Lai đã xuất hiện giữa trời cao, lăng không chỉ tới, một đạo chùm sáng màu vàng cuốn theo thiểm điện gào thét về phía Thanh Phong tử. Quá bất ngờ, Thanh Phong tử chỉ kịp tập trung hộ thuẫn tới trước người để ngăn cản. Hai cổ lực lượng va chạm kịch liệt vào nhau, phóng xạ ra quang hoa lộng lẫy. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi chảy xuôi trên trán chính pháp minh Như Lai. Dù đến lúc này, Thanh Phong tử vẫn là cường địch không thể xem nhẹ. Thừa cơ hội trong thoáng chốc ấy, hai tên La Hán yên ắng xuất hiện trước mặt Thanh Vân tử, liên thủ cường công. Trong cảnh hỗn loạn, không đợi Thanh Vân tử kịp ra tay ngăn trở, chỉ cảm thấy ngực kịch đau. Cúi đầu, hắn chứng kiến một cánh tay vàng ống xuyên qua trước ngực, thứ nắm lấy trên tay, hách nhiên chính là tâm tạng mình. Ngũ sư huynh. Lăng Vân tử cả kinh kêu lên. Nhất thời, Cơ hồ tất cả sư huynh đệ tại trường đều sững sờ. Khẽ rung lên, Thanh Vân Tử từ từ quay đầu, trông thấy một khuôn mặt vàng ống, hàng mi trắng dài. Phật Đà giật mạnh tay, máu tươi tung tóe. Chỉ thấy hắn nhắm nghiền mắt lại. Hai tay hợp mười nói, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Nói xong, xoay người rời đi. Trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề bỗng ngẩng đầu, trông lên mệnh bài Thanh Vân Tử chính đang chậm rãi nứt ra. Mắt Lăng Vân Tử trợn tròn, cả người rung lên, trơ mắt nhìn thân xác Thanh Vân Tử từ từ rơi rụng. Hơi cắn răng, hắn buông tay đang nâng đỡ đan đồng tử, lao vút về hướng Thanh Vân Tử mà đi. Y viên cả kinh, vội vàng kêu nói, đừng qua đó. Nguy hiểm. Không đợi Lăng Vân Tử kịp xông tới bên người Thanh Vân Tử, một tên la hán đã yên ắng hiện thân trước mặt, đầu gối trùng trùng hút vào bụng. Máu tươi bắn vẫy mà ra. Lăng Vân Tử chỉ có thể thẫn thờ nhìn theo, vươn tay về phía Thanh Vân Tử vẫn lạc, thời này khắc này, ngay cả nước mắt cũng không trào ra được. Ngộ giả đạo bị tiếp cận lại gần, ở trước mặt tu giả Phật môn cũng giống như ở trước mặt hành giả đạo, toàn không sức lực đánh trả. Nhanh đến bên người đại sư huynh. Thả xuống tinh nhang, Vu Thanh tay nắm hai thanh như ý xông về hướng Lăng Vân Tử. Hết cách, U Tuyền Tử cũng chỉ có thể vội vàng đi theo. La hán kia bóp lấy cổ Lăng Vân Tử, nhấc bổng cả người hắn lên. Thoáng chốc, Lăng Vân Tử nhìn thấy nhị sư huynh và lục sư huynh một đường chém giết đánh giặc người của Phật môn. Lao vút về hướng mình, nhìn thấy đám tăng lữ bay rập trời bao quanh bọn họ, nhìn thấy Phật Đà tiền phục bốn phía rình cơ mà động, nhìn thấy ý cười khó mà phát giác trên mặt La Hán. Các ngươi! Muốn dùng ta làm mồi? Ha ha ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi! Ngay trước mặt chúng Phật Đà, hắn vươn tay vạch mở cổ áo, trong cổ áo nằm giấu một sợi dây buộc quanh cổ. Khắc sau, một đạo lam quang phi tán mà ra, nháy mắt liền bao trùm hắn và tên La Hán đang bóp cổ, thậm chí cả hai tên Phật Đà thân ở gần đó không chút chuẩn bị cũng bị che phủ, ngưng thành một khối băng tinh màu xanh lam cự đại, từ từ rơi rụng xuống đất. À! Y viên trợn tròn mắt, há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Trên vách tường, lại một tấm mệnh bài từ từ nứt ra. Chương 462, đại giá mắt thấy nhóm tăng lữ sau cùng ngăn ở trước người đã bị thiêu thành tro tàn, cửu đầu trùng dẫn theo thuộc hạ vung sức xông qua lỗ hổng. Nhưng, hiển hiện trước mặt hắn lại là một màn vô cùng đau thảm. Thân xác U Tuyền Tử từ từ rơi rụng. Chính pháp minh Như Lai lơ lửng giữa trời, mặt không biểu tình nhìn hắn, trong tay là Thanh Phong Tử sớm đã không còn tiếng thở, máu tươi đầm đìa. Những người còn lại sớm đã không thấy tung tích đâu. Tám sư huynh đệ Tà Nguyệt Tam Tinh Động, thời này khắc này, không thừa một ai. Hàng khí xông thẳng đáy lòng. Linh đài cửu tử mạnh tới đâu? Cửu đầu trùng tận mắt chứng kiến. Thời này khắc này, hắn mới chợt hiểu ra, quyết định tử thủ Hoa Quả Sơn mà mình và Mi Hầu Vương mật mưu hóa ra ngu xuẩn tới cỡ nào. Đứng trước mắt là Phật môn sớm đã phát triển trong thiên địa thương mang không biết mấy vạn năm, là một chi thế lực mà bọn họ hoàn toàn không cách nào khiêu chiến. Căn bản không phải đám binh tướng thiên đình có thể sánh bằng. Tướng quân, làm thế nào? Một tên yêu tướng hỏi. Cửu đầu trùng dương cánh lên, từ từ lùi ra sau, hóa thành nhân hình, thấp giọng nói, triệt. Quay lưng, cửu đầu trùng dẫn theo bộ chúng dưới tay bay vút về hướng kỳ hạm. Ngay cả nhân thủ Đoạn Hậu cũng không an bài. Dưới sự chỉ huy của Đoạn Chủy, toàn bộ yêu quân tấn tốc thoát ly chiến trường, cuồng lui hơn 10 dặm. Thẳng đến dưới chân chủ pháp trận Hoa Quả Sơn mới dừng lại trung chỉnh. Bằng Ma Vương nuốt khô ngụm nước bọt, nhìn đám tăng lữ rập trời nơi xa, thoáng rung lên, hỏi, giờ làm thế nào? Có thể thủ nổi không? Kỳ hạm chìm trong yên lặng, không ai tiếp lời. Hồi lâu, Đoạn Chủy nhẹ giọng nói, chúng ta tiếp tục kiên thủ. Nhưng, trước phải thông báo cho Tề Thiên Cung toàn viên triệt xuất Hoa Quả Sơn, dù sao bọn họ ở lại cũng không trợ giúp được gì. Các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, cơ mặt chúng yêu tướng tại trường không khỏi giật giật. Không khí đè nén càng thịnh. Một tên Phật Đà mập mạp tay cầm trường kiếm, từ từ đi tới bên cạnh chính pháp minh Như Lai. Nhẹ giọng hỏi, không đuổi ư? Chính pháp minh Như Lai khép hờ hai mắt, tập trung cảm giác điều gì đó, lại trợn mắt trong hướng Nam Thiên Môn, nhàn nhạt nói, không vội, Hoa Quả Sơn đã là vật trong túi. Phật Đà tay cầm Như Ý đứng ở một bên chợt ngẩng đầu cười nói, yêu hầu kia đã đột phá đến tu vi thiên đạo. Chính pháp Minh Như Lai gật gật đầu, chẳng qua, các ngươi không phải lo. Thứ nhất, yêu hầu còn chưa biết hoa quả sơn sinh biến. Thứ hai, thứ yêu hầu tu tịnh không phải ngộ giả đạo, tôn giả tự có cách để ứng đối. Liếc nhìn hoa quả sơn phía xa xa. Phật Đà tay cầm Như Ý thông thả thán nói, vậy phải chú ý chút. Đừng để tin tức truyền đến tai yêu hầu vào ngay lúc này, tu vị thiên đạo. Nếu hắn tới, chúng ta còn không đủ nhét kẻ răng đâu. Lúc này, trên chiến trường, song phương đều không ai chú ý tới mực nước biển nơi xa chính đang từ từ co rút. Âm gian. Nước biển từ trời giáng xuống, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, không ngừng cắn nuốt thổ địa, hội tụ thành hải dương mới. Trong tiếng nổ vang, vô số hồn phách kêu khóc bay tứ tung, thế giới như ngày tận thế. Tần Nhiễm Vương thân làm Diêm La duy nhất còn sót lại chỉ biết quỳ trên sườn núi nhìn thiên địa chìm trong cảnh hoang tàn trước mắt, ngao ngao khóc lớn, hai tay cào cấu mặt đất. Vô luận đám quỷ binh quỷ tướng vây quanh khuyên thế nào cũng không khuyên được. Hết thảy trước mắt, đối với hắn không khác gì một trường tai họa từ trên trời giáng xuống. Tam thanh bại trận, thiên đình, đối tượng mà thẳng cho tới nay âm gian luôn thần phục đã tự thân khó bảo, khu khu một tên Diêm La như hắn, đối diện với tình cảnh này. Trừ khóc trống thì còn biết làm sao? Đúng lúc đó, một cây pháp trượng màu vàng dòng xuống đất, đôi chân trần đạp lên đá vụn, từ từ đi tới trước mặt Tần Nhiễm Vương. Hay là, để Bần Tăng trợ giúp Tần Nhiễm Vương một tay, được không? Ngẩng đầu lên, Tần Nhiễm Vương bắt gặp một vị Phật Đà dáng vóc cao lớn đứng ở trước người. Hắn mặc áo bào đen, đầu đội Phật quan, chân trần, tay cầm một cây pháp trượng màu vàng, mày rậm mắt to, trên dưới khắp người tán phát ra kim quang rực rỡ. Tần Nhiễm Vương run lên, hỏi, ngươi? Ngươi có thể giúp ta? Có thể thì đúng là có thể, chỉ là... Phật Đà vuốt mở tay áo. Vương ra một tay với Tần Nhiễm Vương đang quỳ dưới đất, nhẹ giọng nói, giúp ngươi, sau này đại sự trong âm gian ngươi phải nghe Bần Tăng. Tần Nhiễm Vương thoáng sững sờ, vội vương ra một tay đỡ lấy Phật Đà đứng dậy, không người vái nói, chỉ cần có thể ngưng lại trận hồng thủy này, ngày sau hết thảy đại sự âm gian mặc cho đại sư quyết định. Vậy thì, cứ xác định thế đi. Phật Đà khẽ cười nhạt, xoay người đằng không mà lên, bay vút về hướng khe nước trên tận đỉnh. Đồng thời với đó, trong Nam Thiên Môn, tùy theo nguyệt thụ khổng lồ sừng sững mấy vạn năm đổ ập xuống, cơ mang không biết bao nhiêu là tiên gia. Thiên binh vội vàng trốn tránh, kéo theo cả mấy khối lục địa lơ lửng và đại lượng cung điện gần đó bị tán cây cự đại đè nghiền nát bấy. Trong ngóc ngách ở tầng trời thứ bảy, rất nhiều thiên binh và đạo đồ vẫn đang khổ sở chống cự, chỉ đáng tiếc đối diện với phân thân hậu tử có lực lượng cao gấp vài trăm lần, điều chờ đợi bọn họ chỉ có thể là một trường đơn phương đồ sát. Trong thuyền hạm, Ngọc Đế nắm lấy gương đồng, toàn thân thoáng rung lên, mặt cắt không còn chút máu. Hai mắt mở to trong hướng Khanh Gia cạnh bên, thấp giọng hỏi, còn mất bao lâu mới có thể tới nơi? Lão quân ở tầng trời 33. Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn ở tầng trời 35, bệ hạ muốn tới tầng nào? Tới tầng thứ 30. Cau mày, hắn hơi do dự một lúc, nhẹ giọng nói, tới tầng trời 33 trước đi. Dạ. Khẽ cúi đầu, Ngọc Đế không khỏi thấp thỏm, tay siết chặt long bào. Giữa thiên không, Quyển Liêm tìm khắp hết thuyền hạm này tới thuyền hạm khác, lại thủy chung không ai có thể nói cho hắn biết hướng đi của Ngọc Đế, đành phải một đường đuổi mãi lên cao. Cổng lấy Bạch Tố, Tiểu Bạch Long một đường trốn tránh bay xuống hạ giới. Nguyệt thụ bị châm đốt, trong ánh lửa hừng hực. Từng mảnh hoa hồng hóa thành tro bụi. Khói đậm cuồn cuộn xung thiên mà lên, thi hài đầy đất, máu chảy thành sông. Lúc này, trong Nam Thiên Môn, bất luận nhìn từ góc nào, cũng đều là cảnh tượng mạc nhật hàng lâm. Khối thiên đạo thạch sau cùng trong đâu xuất cung đã triệt để hóa làm tro bụi. Nát hết rồi. Trấn Nguyên Tử nhẹ giọng nói. Thái thượng lão quân lẳng lặng ngồi đó, nhìn bụi đá đầy đất, khóe môi khẽ giật giật, cuối cùng lại bật cười. Hít vào một hơi thật sâu, hắn từ từ khép mắt lại, thán nói, đúng vậy, nát hết. Nát hết rồi. Một tên đồng tử vội vã chạy vào trong điện. Quỳ rạp xuống đất, khấu bái nói, sư phó, ngoài cửa có rất nhiều tiên gia thỉnh cầu được vào cung tị nạn. Bảo bọn họ đến nơi khác đi, nơi này, tránh không được nạn đâu. Cái này, cứ truyền đạt nguyên lời là được. Trấn Nguyên Tử nhẹ giọng nói. Đồng tử do dự mất một lúc, không người khấu bái nói, đệ tử tuân mệnh. Tước Nhi do Long Vũ hóa thành sách váy nhấc chân bước qua bậc cửa cao cao, nhìn đồng tử kia xoay người vội vã chạy ra ngoài điện, thấp giọng hỏi, hắn tới rồi ư? Tới rồi. Lão quân chậm rãi nhướng mắt lên, không người thán nói, ngươi cũng nhanh nhanh chạy đi. Đều bởi lão phu. Sự tình không giấu nổi, thế nên, hắn đã biết ngươi không phải là Tước Nhi thực sự. Ta biết đi nơi nào? Thiên địa này, có chỗ nào cho ta? Tước Nhi rảo bước đi tới, co gối ngồi quỳ bên cạnh lão quân, thẫn thờ thán nói, ngươi tạo ra ta, lại không cách nào đưa ta đến nơi ta nên tới, giờ lại bắt ta đi đâu? Liếc nhìn Tước Nhi một cái, lão quân cúi đầu cười khổ, đều là lão phu sai, đều là lão phu sai. À à, chẳng qua, ngươi lưu lại chắc cũng không sao, hắn hẳn. Không hạ ngoan tâm giết ngươi. Tước Nhi khẽ cười, nói, nếu hắn có thể ngoan tâm. Vậy thì hay rồi, như thế. Liền có thể kết thúc trường ác mộng này. Trong khói mù cuồn cuộn, hầu tử ngẩng đầu nhìn lên cao không, giải trừ pháp thiên như địa, giống như thị uy từ từ trôi dần lên cao. Mỗi lần tạc qua một tòa cung điện, liền phân ra một phân thân giết vào trong đó. Vô số tiên gia, thiên binh đảo trong vũng máu, tiếng kêu thảm vọng lại từ khắp ngõ ngách, cơ hồ tòa cung điện nào cũng đều bị huyết tẩy, thực sự là máu chảy thành sông. Đây là một trường báo thù điên cuồng, không có giới hạn. Một con yêu hầu hành giả đạo cảnh giới thiên đạo, thời này khắc này, ở trước mặt hắn, vô luận là thiên binh hay thiên tướng. Thậm chí là các loại thiên thần, sớm đã không khác gì phàm nhân. Ngoài Nam Thiên Môn, Dĩ Tố thở phì phò, hạ mình đặt chân xuống một mảnh lục địa máu thịt mơ hồ. Thi thể đầy đất, ngay cả đạo đồ may mắn còn sống cũng đã không thấy tăm hơi. Kinh hãi chứng kiến cảnh tượng trước mắt hồi lâu, nàng gian nan cất cước, nhấc chân đi vào trong Nam Thiên Môn. Chương 463, cùng đường hết lối vô số chiến hạm, vô số tiên gia phiêu đãng trong trời đêm đen kịt, giống như một đạo ngân hà chạy chồm hướng tới vực sâu. Tuy ở hai đầu Nam Thiên Môn là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, nhưng từ dưới phàm trần ngẩng đầu nhìn lên, vẫn có thể thấy được trời đêm lấp lánh chính đang từ từ di động. Đây là cảnh tượng chưa bao giờ có, rầm rộ như thế, mặt ai đều không ngờ được, đó lại là cảnh tan vỡ của thiên đình. Trong chuồng heo dột nát, một bầy heo con ăn uống no đủ nằm sấp trong lòng heo mẹ, ngáy khò khè. Nơi không xa, một con heo con gầy gò cô đơn ngẩng đầu trong phía trời đêm lấp lánh trên cao. Ngoài chuồng heo, một đôi phu phụ nông dân bình phạm chính đang nghi hoặc quan sát nó. Nông phu gãi gãi đầu nói, con kia bị gì thế? Sao trời có thể lấp đầy bụng chắc? Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Hay là bị bệnh? Bị bệnh? Hắc, người bị bệnh còn có thể đi tìm thầy thuốc, súc sinh bị bệnh thì làm thế nào? Nuôi heo hơn nửa đời, chỉ thấy ăn không lớn, chứ nào thấy không tham ăn. Thở dài một hơi ngao ngán, nông phu nói, cứ mặc hắn như vậy, cho dù không chết, cũng chẳng thừa lại mấy lượng thịt. Hay là mai mổ đi? Trong nhà cũng đã lâu chưa ăn thịt. Nghe được lời này, heo con thoáng giật mình. Kinh hãi trông hướng hai phu phụ. Hai phu phụ bị hắn nhìn vậy cũng là hơi ngớ. Hắc! Nông phụ kéo lấy tay trượng phu, cười khanh khách nói, ngươi cảm thấy có phải nó nghe hiểu tiếng người không? Nông phu cũng cảm thấy kỳ lạ, cười hì hì nói, tốt nhất có thể nghe hiểu, dù sao đến ngày mai mà nó còn không chịu bú sữa mẹ. Thì thịt thôi. Hai người tiếp tục lặng lẽ quan sát heo con. Nửa buổi, heo con kia lại lẳng lặng ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên thiên không, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Nông phụ thất vọng lắc lắc đầu, xem ra là chúng ta nghĩ nhiều, ngày mai mổ thôi. Đêm nay phải mài đao cho thật sắc mới được. Nói rồi, hai người xoay người đi vào buồng. Không lâu sau, trong nhà liền truyền ra tiếng mài đao soàn soạt. Nghe tiếng vang chói tai kia, heo con từ từ quay đầu nhìn heo mẹ và đám huynh đệ tỉ muội đang ngủ say, trên khuôn mặt nho nhỏ đè ra một tia cười khổ. Nghe thường tiên tử, thiên phụ, thiên hành, thiên nội, thiên hà thủy quân, những người những chuyện tiền thế rành rành trong mắt. Thiên đình binh bại, nếu thiên đình cứ thế mà phúc diệt, có phải sẽ không còn ai nhớ tới bọn họ? Không còn ai nhớ được bọn họ từng tồn tại, từng chiến đấu, từng yêu, từng hận. Hồi lâu, một luồng sương khói từ trong miệng bay ra. Phiêu tán giữa không khí, nó dùng ngôn ngữ nhân loại nhẹ giọng thán nói, một đời trừ yêu, cuối cùng bản thân lại thành trừ yêu, đây là thiên đạo ư. À ha ha ha. Thiên đạo. Móng chân nhỏ gầy không ngừng dẫm đạp lên nền đất bùn, cúi đầu nhìn xuống, từng giọt nước mắt rơi rớt. Thời này khắc này, hắn thật rất muốn chết, rất muốn giống một con heo con bình thường, cứ vậy khoanh tay chịu trói, chung kết một đời, để tất cả mọi thứ kết thúc, nhưng mà hắn còn không thể chết. Bởi vì, hắn tất phải thay cái thế giới này ghi khắc đoạn cố sự ấy, những người, những chuyện xưa kia. Từ từ ngẩng đầu lên. Nó dãy dụa đứng lên. Khập khà khập khiễng đi tới trước mặt heo mẹ, gian nan làm ra tư thế quỳ lạy, nhẹ giọng nói, cảm tạ ngài sinh hạ ta, theo lý, thiên bồng nên xưng ngài một tiếng mẫu thân. Tạ tạ ngài, mẫu thân của ta. Thiên bồng không có bản sự cứu ngài, thiên bồng phải trốn đi. Ngài bảo trọng. Nguyện ngài kiếp sau, không phải đầu thai thành trư. Bắt đầu từ hôm nay, thiên bồng phải sống vì bản thân, vì những người mà mình yêu quý. Mặc kệ chính nghĩa, mặc kệ thiên lý, dù có làm một con yêu quái, cũng không hối tiếc. Nói xong, thiên bồng xoay người đi tới góc chuồng heo, dùng móng chân non nớt gian nan đào móc tường rào đất cao tới hai tấc kia. Đào đến lúc bốn móng sưng đỏ, mới miễn cưỡng móc ra một lối thông đạo nho nhỏ. Quay đầu nhìn lại lần sau cùng, khấu bái thật sâu, nó xoay người chui ra chuồng heo, chìm vào trong bóng đêm vô biên, không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Từ lúc tu hành bắt đầu, một con heo con mới ra đời, bước lên chặng đường dài vô tận ấy, tựa như tiểu binh nghĩa vô phản cố ngàn năm trước. Khác biệt chính là, tiểu binh non nớt kia trong lòng ông lấy hy vọng đối với người yêu, đối với thế giới mà bước lên hành trình, còn thứ heo con ông theo, lại chỉ còn mỗi tuyệt vọng. Trên tầng trời 20 tốt, cuối cùng Quyển Liêm đã thấy được Phù Không Hạm Ngọc Đế đang ở phía xa xa. Thấy được lá cờ lớn màu vàng có chữ thiên kia. Hắn hơi ngớ, nắm lấy hàng yêu bảo trượng, nhún người bay tới Phù Không Hàm. Trông thấy Quyển Liêm đầu bù tóc rối đầy mặt cáu bẩn, đám thiên binh trên bông lập tức cả kinh, giơ binh khí hô to, đứng lại. Kẻ đến người nào, tóc tóc báo danh ra. Từng chiếc cung nỏ tấn tóc kéo căng, chỉ hướng Quyển Liêm. Những đôi tay kia lại đều run rẩy. Thời này khắc này, đám thiên binh sớm đã giống như chim sợ cành công. Dừng lại thân hình, Quyển Liêm vội vàng chắp tay nói, ta là Ngự Tiền đại tướng Quyển Liêm, bệ hạ vẫn khỏe chứ? Quyển Liêm đại tướng. Một tên thiên tướng gạt ra đám thiên binh bước tới trước. Hít mắt nhìn hồi lâu, mới khẽ thở phào nói, thả vũ khí xuống cả đi, là Quyển Liêm đại tướng không sai. Thật là Quyển Liêm đại tướng. Đám thiên binh ngơ ngác nhìn nhau, Quyển Liêm đại tướng không phải còn đang nhốt trong thiên lao. Thiên tướng kia im lìm không đáp, đám thiên binh thấy vậy mới từ từ buông ra dây cung, thả xuống nỏ tiễn. Trong ánh mắt thấp thỏm của đám thiên binh, Quyển Liêm tung mình nhảy xuống đáp ở trên bông, gấp gáp hỏi, bệ hạ đâu? Thiên tướng khẽ thở dài một hơi nói, bệ hạ ở trong khoang thuyền. Quyển Liêm nhìn chung quanh một phen, kéo thiên tướng kia vào trong góc, thấp giọng hỏi, có thể thay mặt tướng cầu kiến bệ hạ không? Cầu kiến bệ hạ. Thiên tướng khẽ khàng tránh thoát tay Quyển Liêm. Đỡ lấy chui kiếm nhẹ giọng nói, giờ ngươi vẫn đang là kẻ mang tội. Hiện tại thế cục hỗn loạn mới không so đo quá nhiều. Nhưng cầu kiến bệ hạ, tự hồ không quá thích hợp. Có chuyện gì? Ta có thể thay ngươi thông báo một tiếng. Quyển Liêm liếm liếm miệng môi khô quắc nói, nguyên soái thế nào rồi? Ta muốn cầu tình cho nguyên soái. Thiên tướng cười hừ một tiếng, thở dài nhìn đăm đăm Quyển Liêm, nhẹ giọng nói, nguyên soái đã hạ súc sinh đạo. Giống như sét đánh ngang tai, Quyển Liêm sợ đến nỗi cả người ngơ ngác, hồi lâu mới cố nặn ra ý cười hỏi, súc sinh đạo? Điều này sao có thể? Thiên đình chưa từng phán qua tiên gia nào nhập súc sinh đạo. Cùng lắm là xuống trích tiên tỉnh. Ngươi đừng nói giỡn. Nói tới đây, Quyển Liêm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm thiên tướng, giống như muốn dùng ánh mắt nhìn thấu tâm can đối phương, hồi lâu, thẳng đến lúc xác tín đối phương không hề nói đùa, ý cười gượng gạo trên mặt từ từ tan biến, thì thào nói, bệ hạ. Bệ hạ nói nguyên soái là trung thần số một số hai của thiên đình. Sao hắn có thể đưa nguyên soái vào súc sinh đạo? Chẳng lẽ là bị kẻ gian hãm hại? Thiên tướng cười cười đành chịu, thở dài nói, chuyện này ngươi đừng nghĩ nhiều, lúc tuyên phán nguyên soái, Mạc tướng cũng ở hiện trường. Thái Bạch Kim Tinh không hề cấp lời, không chỉ Thái Bạch Kim Tinh, ngay cả những tiên gia kiên quyết muốn vặn ngã nguyên soái. Kỳ thực đến sau bọn họ đều không lên tiếng. Là bệ hạ. Lời tới chỗ này, thiên tướng khẽ quay đầu nhìn cửa khoang một cái, thấp giọng nói, đương thời nguyên soái đã mất hết tu vị. Ngươi cũng biết rồi đấy. Có chút chuyện, nói ra đối với ngươi, đối với ta, đều không chỗ tốt. Ngày sau đừng nhắc lại chuyện này, đặc biệt ở trước mặt bệ hạ. Là bệ hạ. Cơ thịt trên mặt Quyển Liêm khẽ co giật, không khả năng. Điều này không khả năng, không khả năng. Nhất định. Nhất định là có chỗ nào đó sai rồi. Nhất định là có chỗ nào đó sai rồi. Vừa nói hắn vừa bước nhanh chạy hướng khoang thuyền. Thiên tướng vội quát lên, ngăn hắn lại. Chen một tiếng, trường kiếm giữa eo thiên tướng xuất vỏ, tất cả thiên binh đều nhào tới vây quanh Quyển Liêm. Đối diện với binh khí lấp lánh hàn quang chỉ tới trước mặt. Quyển Liêm gào lên khàn cả giọng, ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp bệ hạ hỏi cái rõ ràng. Các ngươi đừng ngăn ta. Trong khoang thuyền, tay Ngọc Đế đang nắm gương đồng chợt khẽ rung lên, vội vàng hỏi, trên bông xảy ra chuyện gì? Chẳng phải yêu hầu mới lên tới tầng trời thứ 9 ư? Khải bẩm bệ hạ. Là Quyển Liêm đại tướng tới. Quyển Liêm đại tướng. Ngọc Đế sửng sốt, nói, hắn không phải còn đang bị nhốt trong thiên lao. Binh tướng canh giữ thiên lao đều rút sạch, chắc là tự mình chạy ra. Ngọc Đế nhấp nháy mắt nói, chạy ra cũng tốt. Thêm một người thêm một phần lực lượng. Nhưng mà... Khanh gia kia quay đầu nhìn ra cửa khoang, thấp giọng nói, bệ hạ, Quyển Liêm đại tướng nói muốn gặp ngài, nói là, muốn hỏi rõ ràng chuyện của Thiên Bồng nguyên soái. Tay Ngọc Đế khẽ rung lên, cau mày hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói, không gặp. Nhưng mà hắn nhao lên nói phải muốn gặp ngài cho bằng được. Nghe vậy, Ngọc Đế trùng trùng vỗ chưởng lên án, chỉ vào khanh gia cao giọng quát lớn, vậy thì bắt hắn lại. Dạ. Dạ. Thấy Ngọc Đế long nhan đại nộ, khanh gia chỉ biết gật đầu lia lịa, xoay người bước ra cửa khoang. Mở cửa, khanh gia từ từ đi ra, trông thấy Quyển Liêm đang bị thiên binh vây khốn trên bông. Bệ hạ nói thế nào? Thiên tướng hỏi. Bệ hạ nói, không gặp. Không gặp. Khóe môi Quyển Liêm khẽ giật giật, siết lấy hàng yêu bảo trượng gầm nói, vì sao bệ hạ không chịu gặp ta? Khanh gia thở dài một hơi, lạnh lạnh nhìn đăm đăm Quyển Liêm, nghiêm mặt nói, vì sao không gặp? Chắc ngươi cũng hiểu. Bệ hạ dặn, nếu ngươi dám xông vào, vậy thì bắt lại, gặp tội phạt luôn một lần. Nói rồi, khanh gia làm ra thủ thế đưa tay chém xuống. Thẫn thờ nhìn khanh gia, nhìn thiên binh bốn phía, nhìn cả từng thanh binh khí chỉ tới mình, hồi lâu, Quyển Liêm thoáng bật cười, ta hiểu, thật hiểu. Ha ha ha ha, thật hiểu. Hắn thật. Thật coi nguyên soái như một thứ công cụ, tùy ý vứt bỏ. Ha ha ha ha. Đi theo bên người Ngọc Đế quá lâu, làm rất nhiều chuyện, hoặc sáng, hoặc tối, nhưng có lẽ, thẳng đến giờ phút này hắn mới hoảng nhiên đại ngộ. Trong cùng phong, chúng nhân lẳng lặng nhìn hắn ôm đầu cười lớn. Cười đau khổ, cười mà như khóc. Khanh gia lành lạnh nói, hiểu rồi thì thả vũ khí xuống đi. Quyển Liêm chậm rãi lắc đầu, từng bước lùi ra sau, ta sẽ không thả. Là ta hại nguyên soái, ta là đồng mưu, ta phải tìm hắn về. Từ giữa eo lấy ra lệnh bài đại diện cho địa vị bản thân, hắn hung hăng ném mạnh xuống đất, lành lạnh chỉ vào khanh gia nói, thay ta chuyển cáo giùm bệ hạ, cứ nói, từ nay về sau, Quyển Liêm không thể, cũng sẽ không tiếp tục hầu hạ bên người hắn. Ngươi muốn làm gì? Quyển Liêm không trả lời. Xoay người, hắn thét lên, khu múa hàng yêu bảo trượng trong tay, xông về hướng mép thuyền. Thiên binh dồn dập tránh né. Chỉ thấy hắn nhún người nhảy ra ngoài hạm, phi tốc hạ xuống, thoáng chốc đã tan biến vào trong mây mù. Khanh gia vội vã mở ra cửa khoang, quỳ rạp xuống đất, tấu báo nói, bệ hạ, Quyển Liêm trốn. Nói muốn đi tìm Thiên Bồng. Siết lấy tay vịn, Ngọc Đế cau mày nói, một đứa phế vật đầu óc không khai khiếu thôi, đừng quản hắn. Lúc này, phàm trần, trong cơn cốc băng lãnh, một con heo nhỏ kéo theo bốn móng sưng đỏ bước đi loạn choạng, thở dốc liên hồi. Thoáng ngẩng đầu lên, nó bắt gặp một ngôi sao giữa thiên không từ từ quang hoa vốn có, chìm dần vào trong hắc ám vô biên. Chương 464, sao trời vẫn lạc ngoại vi hoa quả sơn, vô số tăng lữ đã hội tụ tới, giống như một dòng chảy màu vàng kéo dài tận chân trời. Nhìn lên trường cảnh trùng trùng điệp điệp trước mắt, toàn bộ hoa quả sơn đều ngây dại. Chúng ta? Đoản Chủy thản thốt hỏi, chúng ta còn thừa lại bao nhiêu nhân mã? Ngưu Ma Vương ở bên hít một hơi thật sâu nói, còn thừa lại rất nhiều, nhưng ngươi phải xem còn bao nhiêu lực lượng để chiến đấu. Cờ xí vẫn phấp phới, nhưng thời này khắc này, đưa mắt nhìn lại, tứ xứ trên bông đều ngổn ngang thương viên, tiếng địa rên rỉ không dứt bên tai. Nguyên cả chi quân đội đều đã thành nỏ mạnh hết đà. Rất rõ ràng, Phật Môn chỉ dùng chiến thuật biển người đơn thuần, không chút trận pháp cao siêu, cũng bởi thế, chiến thuật trận hình của yêu quân vừa khéo không phát huy được tận cùng uy lực. Rất ít yêu quái bỏ mình, nhưng mà cơ hồ mỗi một con yêu quái đều thương tích đầy mình, linh lực hao hết hết, chỉnh chi quân đội đã ở bên bờ vực sụp đổ. Đối với Phật Môn, bây giờ chẳng qua là đợi một cơ hội, chỉ cần xé mở ra lỗ hổng, liền có thể tận diệt yêu quân. Khẽ liếc về phía Nam Thiên Môn, cửu đầu trùng cười lên đành chịu, vươn tay vỗ vỗ bả vai Đoản Chủy, có nhiều nữa cũng vô dụng. Những gia hỏa kia vốn là vô cùng vô tận, pháp trận phòng ngự chắc cũng không dùng được. Linh đài cửu tử mà còn bị diệt sạch. Nói rồi, hắn khẽ liếc sang Bằng Ma Vương. Lúc này, Bằng Ma Vương đang đứng ở một đầu khác trên bông, hai mắt mở to nhìn bộ đội Phật Môn nơi xa, tay nắm lấy phương thiên hỏa kích siết vang rạc rạc, lồng ngực không ngừng phập phồng, cả người run lên. Đại thế đã đi, đây có lẽ đã thành nhận định chung của tất cả yêu chúng. Tình cảnh này. Đầu óc Đoản Chủy sớm đã trống rỗng. Hắn thẫn thờ nhấp nháy mắt, ngơ ngác đứng đó, mãi mà không thấy nhúc nhích, không ngừng há há mồm. Lại không nói được nên lời. Lữ Lục Quải và Linh Tê dưới sự dẫn đường của hai tên yêu vội vã chạy tới. Vừa thấy Đoản Chủy, Lữ Lục Quải mở miệng hỏi, tình hình sao rồi? Hiện tại tình hình rốt cục thế nào? Không ai trả lời. Đoản Chủy liếc Lữ Lục Quải một hồi, lui lại mấy bước nói, ta đi kiểm tra trận hình một lát. Nói xong, dương cánh đằng không mà lên, bay vút tới nơi đang rối loạn trong quân trận. Sao thế? Ta thấy chúng ta vẫn còn không ít chiến hạm, sao lại? Sao lại đột nhiên muốn triệt ly? Ánh mắt Lữ Lục Quải không ngừng tới lui trên người cửu đầu trùng và Ngưu Ma Vương. Nửa buổi, sau khi xác định không ai chịu hồi đáp mình, bèn xoay người đuổi theo Đoản Chủy. Linh Tê từng bước đi tới bên cạnh hai người, khom lưng hành lễ. Thấy thế, hai người cũng vội vàng đáp lễ. Hai vị tướng quân, chiến sự bất lợi ư? Ngưu Ma Vương lặng lẽ gật đầu. Rất bất lợi. Phi thường bất lợi. Linh Tê hiểu rồi. Quay đầu, Linh Tê nhìn về hướng Hoa Quả Sơn. Rất nhiều chiến hạm đã bắt đầu tải lên thương viên mất đi sức chiến đấu lực quay về, mà trong thành bang yêu tộc nơi xa, vô số yêu quái cũng đã tuôn lên đầu phố, nhốn nha nhốn nháo, chen chúc vô cùng. Một bộ phận bước lên chiến hạm còn lại. Càng nhiều thì chọn cách triệt ly bằng đường bộ, đội ngũ dài vô cùng tận, nhìn mãi mà không thấy đâu là bến bờ. Hết thảy tự hồ lại trở về trường đại di dời trăm năm trước, trở về cơn ác mộng xưa kia. Trong cái mùa đông màu đỏ năm đó, dưới sự vây đuổi ngăn chặn của thiên đình, bọn họ may mắn còn sống đi tới Hoa Quả Sơn, nhưng hôm nay thì sao? Hồi lâu, Linh Tê làm như vô thức khẽ đưa mắt nhìn mấy vị yêu vương nơi xa, nhàn nhạt nói, Ma Vương nguyện ý cùng chúng ta đồng thời tử thủ ở đây không? Ngưu Ma Vương hơi ngớ, quan sát toàn thể cô gái trước nay luôn được yêu chúng Hoa Quả Sơn tôn sùng là thái tử này một phen. Hỏi ngược lại, tử thủ có ý nghĩa gì không? Cửu đầu trùng vương mình vặn eo nói, tử thủ cũng thủ không được, những tăng lữ này vốn là vô cùng vô tận. Huống hồ, trong kia còn có đại năng. Thanh phong tử đều. Xem ra, Trư Thích và Mani, Phật Môn cũng tới mấy tên đại năng ngang ngửa với Trấn Nguyên tử. Không thủ được đâu. Linh Tê thoáng cúi đầu ho khan hai tiếng, sảng giọng nói, ý nghĩa khả năng không lớn, nhưng tóm lại phải thử một phen. Bọn họ tịnh không bao vây tứ bề Hoa Quả Sơn. Chỉ cần chúng ta thủ vững tuyến đầu liền có thể tranh thủ được chút thời gian. Đoán rằng chuyện này tất phải có cái gật đầu của Ma Vương thì mấy vị huynh đệ kia của ngài mới chịu đáp ứng. Cửu đầu trùng không khỏi súc mày nhìn Linh Tê. Ý ngươi là gì? Hy sinh chúng ta, để cứu những tiểu yêu kia. Ngưu Ma Vương lạnh lạnh hỏi. Bọn họ chỉ là tiểu yêu. Không phải ư? Trong mắt như trân châu đen của Linh Tê thoáng mở to, từng câu từng chữ nói, bọn họ là hy vọng của yêu tộc. Nghe vậy, cửu đầu trùng không khỏi nhướng mắt nhìn Linh Tê, Ngưu Ma Vương lại trầm mặt. Linh Tê sinh ra ngay tại Hoa Quả Sơn, không kinh lịch qua hiểm ác đương sơ. Nhưng Linh Tê biết, yêu tộc có được cục diện hôm nay, là nhờ bậc cha chú dùng máu tươi đổi lấy, bất kỳ yêu quái nào đều hẳn nên gìn giữ cục diện quý báu này. Đưa mắt nhìn từng chiếc phù không hạm đằng không mà lên nơi xa, Linh Tê nhẹ giọng nói, trước lúc tới đây, Linh Tê đã hạ lệnh để vệ đội còn lại trong Tề Thiên Cung hộ tống tất cả tu giả ngộ giả đạo rời đi, bọn họ là hy vọng của tộc ta tộc, là Hoa Quả Sơn dùng trăm năm tâm huyết mới bồi dưỡng nên. Như quả bọn họ chết rồi, yêu tộc liền triệt để mất đi hy vọng. Thiên đình sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai. Nói tới đây, Linh Tê quay đầu nhìn sang cửu đầu trùng nói, Vạn Thánh Công Chúa và Vạn Thánh Long Vương cũng đã bước lên chiến hạm. Chỉ cần những chiến hạm kia an toàn, cửu đầu tướng quân không cần phải bận tâm cho Vạn Thánh Long Vương. Vạn Thánh Công Chúa và đứa trẻ trong bụng Vạn Thánh Công Chúa trong bụng. Nghe vậy, cửu đầu trùng sửng sốt. Ngươi có ý gì? Ngươi bắt cóc bọn họ. Đâu đến nỗi, Linh Tê chỉ bảo vệ bọn họ, để cửu đầu tướng quân không phải lo nghĩ nhiều. Ngươi! Cửu đầu trùng nhất thời tức điên lên, nửa buổi mới cười lạnh nói, ngươi sợ ta lâm trận bỏ chạy. Linh Tê mặt không đổi sắc nói, Đại Thánh Gia và Thánh Mẫu đều không có mặt tại Hoa Quả Sơn, theo lý, hiện tại Hoa Quả Sơn hẳn do Linh Tê thống soái. Linh Tê tự nhiên phải tận hết sức mình làm được tốt nhất, không dám có nửa điểm sơ suất. Bằng không làm sao xứng với Đại Thánh Gia và Thánh Mẫu. Trước kia sao ta không nhìn ra? Cửu đầu trùng không khỏi cười hừ, được rồi, ngươi là đồ đệ Dương Thiền, xem ra, ngươi học được chân truyền hơn xa sư tỷ Dĩ Tố kia. Nói lên, cửu đầu trùng gồng mình trùng trùng nện một chưởng xuống mép thuyền, trong tiếng nổ vang, nguyên chiếc chiến hạm đều rung rẩy theo. Lập tức, yêu binh trên thuyền đều kinh nghi nhìn lại bên này. Yêu binh một mực thủ ở bên cạnh Linh Tê vội vàng khua tay nói, không sao không sao, chẳng có chuyện gì hết, cửu đầu tướng quân không cẩn thận đụng phải mép thuyền thôi. Nghe vậy, đám yêu binh dồn dập cười lên. Trong tiếng cười, cửu đầu trùng lặng lẽ cắn răng trừng nhìn Linh Tê. Linh Tê lại vẫn mặt không đổi sắc, nhẹ nhẹ không lưng nói, cửu đầu tướng quân quá khen, thời kỳ phi thường, không thể không dùng thủ đoạn phi thường. Linh Tê cũng chỉ đề phòng trường hợp xấu nhất thôi. Nói rồi, nàng quay mặt sang hướng tới Ngưu Ma Vương, nhẹ giọng nói, Ma Vương thì sao? Có nguyện ý ở lại tử thủ cùng chúng ta? Xem ra tiểu nha đầu có chút thủ đoạn, đương sơ chúng ta ủng hộ ngươi chấp chưởng Hoa Quả Sơn quả nhiên không sai. Thiên hạ này xác thực sớm muộn đều là của đám thanh niên các ngươi. Ngưu Ma Vương hít một hơi thật sâu, liếc cửu đầu trùng mặt đỏ bừng bừng một cái, nói, chẳng qua, tử thủ, phải có giá trị để tử thủ mới được. Bọn họ có thể đi nơi đâu? Còn có nơi nào là an toàn? Đúng là bất kỳ yêu quái nào cũng nên trân trọng cục diện này, nhưng vấn đề bây giờ không phải trân trọng hay không trân trọng. Dùng hỗn thiết bổng trong tay chỉ đám tăng lữ nơi xa, Ngưu Ma Vương há há mồm, nhưng nửa ngày vẫn không thấy nói tiếp. Thoáng nhìn dòng chảy màu vàng phía chân trời, Linh Tê nhẹ giọng nói, ta và phụ thân đều sẽ ở lại, như quả Ma Vương muốn đi, thì thừa dịp hiện tại đi ngay. Linh Tê không hiểu binh pháp, nhưng Linh Tê biết, hai quân giao phong, một khi có bộ đội lâm trận bỏ chạy, rất có thể sẽ dẫn đến toàn tuyến sụp đổ. Như quả Ma Vương nguyện ý ở lại, Linh Tê thay mặt toàn bộ yêu tộc, cảm tạ Ma Vương. Nói xong, Linh Tê liền muốn khom lưng hành lễ, lại bị Ngưu Ma Vương vươn tay nâng dậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý. Linh Tê lẳng lặng nhìn Ngưu Ma Vương, không cất lời. Cau mày suy nghĩ hồi lâu, Ngưu Ma Vương nhẹ giọng nói, kỳ thực đúng là ta muốn chạy, cục diện này, rõ ràng không đánh nổi. Những yêu quái được đưa ra ngoài kia, cuối cùng có thể sống được bao nhiêu đều thành vấn đề. Mua bán như thế, bồi suất quá thấp, chẳng nghĩa lý gì cả, không khéo còn đáp luôn tính mạng. Chẳng qua, ta lại lo lắng cái gì? Nhìn tăng lữ nơi xa, Ngưu Ma Vương thở dài một hơi nói, lo lắng nhỡ Đại Thánh Gia không chết. Vốn là đã có thành kiến với mấy huynh đệ chúng ta, nếu hắn còn sống, lại biết chúng ta lâm trận bỏ chạy. Đến lúc đó kết cục còn thảm hơn bị thiên quân lùng bắt nhiều. Nhị đệ kia của ta cũng bởi thế mà chết dưới kim cô bổng. Chẳng qua ngay cả cửu đầu trùng mà ngươi cũng không buông tha, đúng là khiến ta thoải mái rất nhiều. Ha ha ha ha. Suy nghĩ một chút, Ngưu Ma Vương có phần do dự thán nói, ta phải thương lượng với mấy huynh đệ xem thế nào đã. Vậy, Linh Tê xin phiền Ma Vương. Chương 465, Linh Tê mấy tên đạo đồ dắt díu nhau sát vai bước qua bên người Dĩ Tố, lúc nhìn thấy lỗ tai hồ ly trên đầu Dĩ Tố, bọn họ chẳng những không làm ra cử động công kích, đảo ngược còn sợ đến nỗi cướp đường mà chạy. Kinh ngạc nhìn đám đạo đồ bị dọa cho mất mật, Dĩ Tố đạp lên mặt đất đầy máu thịt, từng bước đi vào Nam Thiên Môn, trông thấy cảnh tượng khủng bố hải hùng kia. Nguyệt thụ cháy lên hừng hực, thi thể máu thịt vương vãi khắp đất, cơ hồ phiến phù thạch nào cũng lên láng máu. Tòa cung điện nào cũng chìm trong ánh lửa cuồn cuộn, từ từ đổ sụp. Một lá cờ thiên quân cháy đen lặng lẽ đổ gục bên chân nàng. Đây là. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc và hơi cháy khét lẹt. Đại thánh gia thắng. Một mình hắn đánh bại toàn bộ thiên đình. Chứng kiến cảnh tượng khó mà tin tưởng trước mắt, Dĩ Tố ngây dại. Không đợi nàng kịp hoảng thần, một thân ảnh đã vọt tới trước mặt, giơ cao côn bổng. Đại thánh gia. Nàng lập tức kêu rít lên. Côn bổng lăng không dừng lại, không phải bởi vì tiếng kêu rít, mà là bởi đôi lỗ tai lông lá mềm mịn của nàng. Hơi do dự một chút, phân thân hầu tử từ từ lùi ra sau, chuyển sang tìm kiếm ở hướng khác. Hắn sao vậy? Đưa mắt nhìn lại. Dĩ Tố mới phát hiện tứ xứ đều là phân thân hầu tử. Đây là phân thân. Ngẩng đầu lên, Dĩ Tố đột nhiên bắt gặp Tứ Hải Long Vương đang từ từ bay đến nơi này dưới sự hộ vệ của một đám binh tôm tướng cá, Ngao Thính Tâm cũng ở trong đó. Nháy mắt trông thấy Dĩ Tố. Phản ứng của chúng nhân Long Cung lại đều cả kinh, dồn dập rút ra binh khí. Đừng nói Long Cung, bị yêu hầu ngược thành thế này, giờ người trong đạo môn có ai gặp yêu quái mà không sợ. Thính Tâm tỷ, là ta, Dĩ Tố. Dĩ Tố. Ngao Thính Tâm muốn bước lên. Ngao Thốn Tâm ở sau lưng vội vàng đưa tay kéo lại. Không sao. Là yêu quái Hoa Quả Sơn, ta quen. Vỗ an chúng nhân Long Cung, Ngao Thính Tâm thoát ly đám đông hạ xuống trước mặt Dĩ Tố, ánh mắt lại không ngừng nhìn ra ngoài Nam Thiên Môn, thấp giọng hỏi, đại quân Hoa Quả Sơn tới rồi. Không, Phật Môn chính đang đánh lén Hoa Quả Sơn. Bọn họ căn bản không khả năng đến chỗ này. Phật Môn. Thích Già Ma Ni cũng ra tay. Ngao Thính Tâm lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Sự thể tới nước này. Toàn tam giới, còn ai còn không nhúng tay. Dĩ Tố gật gật đầu, chỉ sang bốn phía hỏi, bên này, đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Ngao Thính Tâm cười khổ, nhẹ giọng nói, còn không phải là do vị đại thánh gia kia của các ngươi làm. May mà Long Cung chúng ta nghiêm cách mà nói thì đều là yêu quái. Bằng không? Chắc đã mất mạng trước khi tới đây rồi. Quay đầu chắc phải tới Hoa Quả Sơn tặng lễ, không khéo sau này tam giới đều là của hắn. Ha ha! Thật là kết cục mà không ai nghĩ ra được. Tu vị thiên đạo, gầm trời này còn ai có thể đánh bại hắn? Dĩ Tố hớn hở như điên kéo lấy tay Ngao Thính Tâm, thoáng nghĩ ngợi một lúc, liền vội vàng hỏi, giờ đại thánh gia đang ở đâu? Không biết. Ngao Thính Tâm lắc lắc đầu nói, phân thân thì ở đâu cũng có, bản nhân lại không biết tới chỗ nào. Chắc là lên đâu xuất cung. Mà sao ngươi ở chỗ này? Ta tưởng đại thánh gia chết rồi, thế nên. Mới chạy tới. Một mình chạy tới. Dĩ Tố cau mày nhìn Ngao Thính Tâm, không hồi đáp. Khẽ cười, Ngao Thính Tâm cầm tay Dĩ Tố nói, nghe ta, nhanh nhanh về đi. Chuyện của hắn đừng có lẫn vào. Đấy không phải cuộc chơi mà ngươi nên tham gia. Lời tới chỗ này, Ngao Thính Tâm liền không nói nữa. Nàng vỗ nhẹ lên tay Dĩ Tố, xoay người tùy theo chúng nhân Long Cung đồng thời tiến ra Nam Thiên Môn. Lẳng lặng nhìn thân ảnh chúng nhân Long Cung dần khuất xa, Dĩ Tố hít một hơi thật sâu, quay đầu trong hướng thiên không, thì thào nói, đầu xuất cung, 33 tầng trời. Chắc ta có thể tới được. Nói xong. Nàng vận lên chút linh lực còn lại. thấp thỏm bay về hướng một khối phù thạch. Sau lưng nàng, Quyển Liêm Chính đang rón rén bay tới lối ra Nam Thiên Môn. Giữa cao không, cùng phong gào thét mà qua, khẽ lay động lông má trên gò má hầu tử. Trước người hắn, bốn phía hắn, là vô số tiên gia và binh tướng kêu rít lên như nhìn thấy ác quỷ, tháo chạy tứ tán. Từng tên phân thân tách ra trên người hắn, xông tới tất cả người hoặc vật có thể thấy được quanh bốn phía, xé nát toàn bộ những thứ đập vào mắt. Thế cục sớm đã thất khống, thiên đình đã bị giết đến lạnh gan, không còn binh tướng nào dám đứng ra nghênh chiến. Song dù như thế, vẫn không trốn thoát được vận mệnh bị hủy diệt. Từng khối phù thạch sụp đổ, Lầu Các Nguy Ca cuốn theo máu thịt trút nghiêng mà xuống như mưa. Trường chiến tranh một cá nhân đối đầu với cả thảy thiên đình, thậm chí đối đầu với Tam Thanh, đối đầu với toàn bộ tam giới này, đã diễn biến thành một trường đồ sát tới từ một phía. Trong gió táp, ánh mắt hầu tử xuyên qua chúng tiên chạy trốn trước mặt, nhìn ra nơi xa. Ở độ cao mà mắt thường không nhìn được, là phủ đệ của kẻ tối cao trong đạo môn, Đầu Xuất Cung. Cắn răng, hắn từ từ gia tốc. Trong đại điện, Trấn Nguyên Tử sớm đã tâm thần bất định. Hắn thấp thỏm hỏi, hay là nói cho hắn biết Phật môn đã tiến công Hoa Quả Sơn, Linh Đài Cửu Tử mệnh vẫn. Nói không chừng, hắn sẽ lập tức trở về cứu viện. Đến lúc đó chỉ cần Nam Thiên Môn đóng lại, hữu dụng ư. Lão quân cười khinh miệt, nói, tu giả thiên đạo hành giả đạo, lấy tu vị hiện tại của hắn, nếu thật muốn làm, phá hủy toàn bộ thiên đình chỉ là chuyện trong tích tắc. Cho dù ngươi nói cho hắn, hắn cũng có thể phá hủy thiên đình trước rồi mới quay về cứu viện. Hơn nữa, ngươi xác định Nam Thiên Môn còn có thể ngăn nổi hắn ư? Nam Thiên Môn không ngăn trở được hắn. Lão quân nhẹ lắc đầu nói, vô cực chi đạo, vô cùng vô tận, trong tam giới này, sớm đã không có ai hay bất cứ thứ gì có thể ngăn nổi hắn. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử khẽ cúi đầu. Lão quân vươn tay vuốt ve Tước Nhi nhìn qua vẫn còn như đứa trẻ, nhẹ giọng nói, hắn rất nhanh sẽ đến, không đi thật ư. Phân thân của hắn chỉ có thể phân biệt đối phương là tiên hay yêu, nếu bây giờ ngươi cầm lấy lệnh bài của lão phu xuống hạ giới, nhất định không bị thiên binh làm khó, chỉ cần tránh hắn ra. Một đường đến Nam Thiên Môn đều thông suốt. Tước Nhi chậm rãi lắc đầu, nhìn lên lão quân nói, ta muốn gặp hắn, rất muốn. Nhưng mà ta lại không muốn để hắn bắt gặp. Ta hy vọng, hắn vĩnh viễn không muốn biết trên cái thế giới này còn có sự tồn tại của ta. Vành mắt ẩn ẩn lấp lánh lệ quang. Mím môi. Nàng nhẹ giọng nói, ngay cả cái tên của ta đều là của người khác. Ta không muốn làm thế thân, nhưng ta lại có ký ức của người khác, lại nhịn không được muốn gặp hắn. Thật là nhà đầu ngốc. Cho dù chỉ có ký ức, lại vẫn cứ ngu ngơ như vậy. Đưa tay sờ sờ đầu Tước Nhi, lão quân cười cười, thoáng rung lên, từ trong tay áo lấy ra một mảnh ngọc bội đưa tới cho nàng, nói, đeo nó lên. Tránh đi. Trên cái thế giới này, trừ lão phu và Tây Phương Thích Già Ma Ni, không còn ai có thể cảm giác được ngươi. Tước Nhi lặng lẽ gật đầu, treo ngọc bội lên giữa eo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 466, muốn đi đâu vậy? Một, trong khoang thuyền, vô số tiên gia chen chúc một nơi giống như bình dân bách tích chốn phàm trần, ai nấy đều nín thở, dùng ánh mắt thấp thỏm nhìn nhau, không thốt một lời. Tiên gia tu vị đủ cao sớm đã tự mình xuất phát trước, cùng theo Ngọc Đế đều là những kẻ quan chức không lớn không nhỏ, tu vị lại chẳng cao được tới đâu. Trong mắt bọn họ, Ngọc Đế có được binh quyền, là đối tượng mà thiên quân phải ưu tiên bảo vệ hàng đầu, đi theo hắn chí ít là có thể an toàn. Nhưng hôm nay nhìn lại, mọi chuyện tựa hồ không hề đơn giản như vậy. Trong khoang phòng khá nhỏ gần đó, Ngọc Đế lo âu dạo bước tới lui, đến đâu rồi, giờ hắn đến đâu rồi? Nhanh kiểm tra xem giờ hắn ở đâu. Gương đồng sớm đã mất đi tác dụng bị ném lên bàn án. Khanh gia đứng hầu một bên vội không người chắp tay nói, bệ hạ, yêu hầu đã đến tầng trời thứ 15. Nhanh vậy ư? Chẳng lẽ không ai ngăn cản hắn? Khanh gia lắc đầu nói, không có, tất cả bộ đội đều vỡ trốn. Đám phế vật. Phế vật. Gồng mình vung quyền trùng trùng nện lên bàn án, Ngọc Đế cắn răng, mắt trợn trừng nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân khẽ run lên, hỏi, chúng ta còn đang ở tầng trời 28. Tiếp tục thế này có thể đi lên tầng trời 33 kịp không? Bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy. Tự nhiên, đã đến phút này rồi, đừng có nói nhảm nữa. Ngọc đế chợt gầm lên. Dạ. Dạ. Khanh gia vội vàng nuốt khô ngụm nước bọt, không người lui xuống. Đúng lúc này, một tên thiên binh xông vào trong khoang thuyền, quỳ rạp xuống đất, tấu báo nói, khải bẩm bệ hạ, yêu hầu đã đến tận trời 20. Hai. 20. Gì thế này, chẳng phải vừa nãy còn ở tầng trời 15? Đây là chuyện gì? Nói xong, Ngọc đế trừng hướng Khanh gia ở bên. Khanh gia sợ đến nỗi giật nảy mình, vội vàng chỉ vào thiên binh kêu nói, vừa nãy mới nói là ở 15 trọng thiên, chính miệng ngươi nói cho ta. Bệ hạ. Vừa nãy đúng là yêu hầu ở tầng trời 15, nhưng hắn đột nhiên gia tốc, đột nhiên gia tốc. Ngọc đế thẫn thờ nhấp nháy mắt, từng bước lùi ra sau, không được. Tiếp tục thế này sớm muộn cũng sẽ bị hắn đuổi kịp, không được, không được. Chuyện đến nước này, hắn cũng không cố được hình tượng nữa, vung chân chạy ra ngoài khoang thuyền, gạt ra binh tướng hai bên, bước lên bông, kéo lấy cổ áo thiên tướng thống lĩnh, gầm nói, nhanh, nhanh cổng trẫm, đưa trẫm lên đâu xuất cung trước. Nhanh. Lập tức. Một tiếng quát mắng, trực tiếp truyền khắp toàn hạm, đám tiên gia đi theo lập tức tuôn lên bông. Nhất thời, ai nấy đều ngơ ngác. Tầng trời 28 cách tầng trời 33 bao xa? Ít nhất, cũng phải mấy ngàn dặm. Với cự ly như thế, đối với tên thiên tướng tu vị sớm đã bước vào thái ất tán tiên mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với những người khác thì sao? Thiên tướng kia, có thể cõng theo mấy người? Bệ hạ muốn ném bỏ chúng ta. Đây là ý niệm đầu tiên chớp qua trong đầu chúng nhân. Không đợi thiên tướng kia gật đầu, chỉ thấy một tên tiên gia bổ nhào tới, ông lấy bắp đùi Ngọc đế kêu khóc, bệ hạ, bệ hạ. Ngươi không thể bỏ lại chúng ta. Đúng, bệ hạ hẳn phải cùng tiến cùng lui với thần tử. Bệ hạ. Một tên tiên gia khác vội phụ họa theo. Lý luận khó bề tưởng tượng như thế, thời này khắc này lại được đến nhất trí là thường của hết thảy tiên gia. Nhất thời, đám tiên gia đồng loạt tuôn tới bên người Ngọc đế, thiên binh ngăn trở mà không được. Thiên tướng kia gian nan nhìn Ngọc đế, nửa buổi, nhẹ giọng nói, dạ. Rồi xoay người khuỵu gối xuống đất. Không được. Bệ hạ, ngươi không thể như vậy. Ngăn cách bởi một đám thiên binh, vô số cánh tay vươn hướng Ngọc đế, kéo xé long bào. Trong hỗn loạn, long bào bị xé nát, lộ ra cả áo lót. Buông tay. Buông tay. Ngọc đế vội vội vàng vàng thoát luôn cả chiếc long bào. Đồng thời với đó, hai tên thiên binh bước lên kéo ra tiên gia đang ôm chặt bắp đùi Ngọc đế, nhưng bất kể thế nào đều không kéo ra được. Trong hoảng loạn, Ngọc đế đoạt lấy kiếm trong tay thiên binh bên cạnh, cắn răng, ngay dưới mắt chúng nhân, ra tay đâm kiếm vào ngực tiên gia. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, máu tươi tóe lên. Toàn bộ bông thuyền chìm trong an tĩnh. Tất cả mọi người đều mở to tròng mắt, kinh khủng nhìn Ngọc đế. Bệ. Bệ hạ. Tiên gia run rẩy buông tay, cúi đầu nhìn kiếm cắm giữa ngực mình. Đưa tay sờ sờ máu thấm ra. Từ từ ngẩng đầu trông hướng Ngọc đế, hai mắt mở to, ngã vật xuống sàn. Không còn hơi thở. Tất cả mọi người đều ngây dại. Liếc nhanh bốn phía một lượt, Ngọc đế phi tốc sắp tới trên lưng thiên tướng, suyễn hơi gấp gáp nói, nhanh. Đưa trẫm lên đâu xuất cung, ngươi liền lập công lớn. Quay đầu. Quay đầu đợi trấn áp xong yêu hầu. Ngươi sẽ là đại nguyên soái thiên đình. Thiên tướng kinh khủng nhìn thi thể ngã dưới sàn, lặng lẽ gật đầu, vác lấy Ngọc đế đằng không mà lên. Không đợi đám tiên gia kịp hoảng thần, mấy tên thiên tướng tu vị hơi thấp hơn một chút trên chiến hạm đã đằng không đuổi theo, thiên binh hơi có chút tu vị ở bốn phía cũng lần lượt đằng không mà lên. Có tiên gia gầm quát, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Có tiên gia siết sao kéo lấy tay hai tên thiên tướng còn lại, không được, các ngươi phải ở lại điều khiển chiến hạm. Không có các ngươi làm sao chúng ta đến được đâu xuất cung. Chỉ thấy hai tên thiên tướng khẽ nhìn nhau một cái, từ từ rút ra trường kiếm giữa eo nói, chúng ta có thể ở lại, nhưng mà, con thuyền này quá nặng, bay không nhanh. Tiếp tục như vậy chỉ có thể chết chung. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Nhất thời, hàn khí xông thẳng đáy lòng. Có lẽ đến tận giờ phút này bọn họ mới hiểu được, thì ra cái gọi là khác biệt giữa tiên và yêu. Thẳng cho tới nay, chẳng qua là bọn họ tự huyễn hoặc mình thôi. Hầu tử điên cuồng gia tốc, một đường đồ sát. Nháy mắt. Đã đến tầng trời 27. Ngoài đâu xuất cung sớm đã chen kín người, ngay cả Tây Vương Mẫu cũng gửi thân trong đó, ai nấy lo âu vạn phần, song đều bị đồng tử ngăn ngoài cửa cung. Một tên tiên gia đột nhiên hơi ngớ, chỉ vào nơi xa kêu nói, là bệ hạ. Bệ hạ tới. Nhất thời, toàn bộ tiên gia đều dồn dập đưa mắt nhìn về hướng kia. Xa xa, bọn họ bắt gặp Ngọc Đế trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác, khóe mắt ai nấy không khỏi co quắp lại. Bệ hạ sao lại mặc đồ thế kia? Chỉ cần bệ hạ ở đây. Chắc lão quân sẽ không bỏ mặc không quản. Đúng đúng đúng, bệ hạ đều tới, lão quân phải nên mở cửa. Đợi Ngọc Đế tới gần, đám tiên gia cũng không nghĩ nhiều, gấp gáp nhường ra một bãi đất trống, dồn dập khấu bái, cao giọng hô, chúng thần, tham kiến bệ hạ. Hạ xuống bãi đất trống mà đám tiên gia nhường ra, Ngọc Đế cũng không cố được quá nhiều, tiện tay phẩy phẩy nói, bình thân. Liền vội vã thuận theo lối đi mà chúng tiên nhường ra bước nhanh tới cửa cung, cao giọng quát, nhanh. Nhanh dẫn trẫm đi gặp lão quân. Chỉ thấy đạo đồng bước ra chắn trước mặt Ngọc Đế. Nhất thời, tất cả tiên gia, bao gồm Ngọc Đế, Vương Mẫu đều ngơ ngác. Đạo đồng hành lễ với Ngọc Đế xong, sảng giọng nói, sư phó dặn dò, hắn không cứu được các ngươi, bởi thế, mời mọi người dời bước lên tị nạn ở Di La Cung trên tầng trời 35. Ngọc Đế lập tức sửng sốt. Đây là... Nói cái gì đấy? Lão quân không cứu được, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cứu được? Có tiên gia chợt gầm lên, nhanh tránh đường cho chúng ta tiến vào. Nhất thời, quần tình kích phẫn, tất cả tiên gia đều tuôn tới cửa cung. Không được. Không được. Các ngươi không thể đi vào. Trong cảnh hỗn loạn, ba tên đồng tử canh cửa đều bị đẩy ngã xuống đất. Vô số tiên gia vượt qua bọn họ, tuôn thẳng vào trong cung. Sáu tên đồng tử trong cửa ngoài cửa cố đóng lại mà không được. Nhanh! Nhanh đi nói cho sư phó. Những gia hỏa này muốn tạo phản. Đồng thời với đó, Ngọc Đế lại quay đầu ra tìm ai đó trong đám đông, nửa buổi, hắn mở to tròng mắt thì thào nói, xem ra lão quân thật không có hậu thủ, Thái Bạch Kim Tinh cũng không ở đây. Lão già kia nhất định đã biết gì rồi, không được. Lập tức lên Di La Cung. Nhanh. Nhanh đưa trẫm lên Di La Cung. Không chờ hắn kịp leo lên lưng thiên tướng, một thân ảnh lông lá đã bao phủ trên đỉnh đầu. Lập tức, cảnh huyên náo chợt tắt nghẽn mà dừng. Toàn bộ tiên gia đều dừng lại động tác, ai nấy mở to tròng mắt, há hốc mồm, sững sờ nhìn hầu tử, cơ mặt co giật, không dám xuyển hơi. Hầu tử treo mình giữa không trung, nghiêng đầu cười hì hì hỏi, muốn đi đâu vậy? Bệ hạ. Nói rồi, hầu tử lại quay sang Tây Vương Mẫu ở trong góc, vẫy vẫy tay cười nói, chào, chúng ta lại gặp mặt. Lập tức, mặt Tây Vương Mẫu tím tái như gan heo. Hầu tử nhe răng ranh ra, thở phào một hơi, nói, rốt cuộc, cũng đến lúc để tính sổ. Cứu mạng a. Chương 467, muốn đi đâu vậy? Hai, đồng tử vừa hé ra một khe nhỏ liền vội vàng khép lại, dựa lưng vào cửa lớn, trùng trùng thở gấp. Thế nào? Một đồng tử khác thấp giọng hỏi. Tám tên còn lại cũng đều mở to tròng mắt, kinh hoảng nhìn đồng tử kia. Không. Không hay, yêu hầu ở ngay ngoài cửa. Ở ngay. Ngoài. Ngoài cửa. Các ngươi chặn ở đây, ta đi bẩm báo sư phó. Được. Được. Đồng tử kia vung chân cuồng chạy về hướng đại điện. Trong cảnh tượng hỗn loạn, vô số tiên gia đằng không mà lên, cuống cuồng lao tới Di La Cung. Nhưng mà, trong thiên không giống như có một chiếc lồng vô hình khóa chặt lại. Mặc cho bọn họ giãy giụa, kêu khóc thế nào, đều không ai có thể thoát khỏi phạm vi đâu xuất cung. Oanh một tiếng. Trong hoảng loạn, một thiên tướng tiện tay vung ra một sợi linh lực đánh tới trên mặt hầu tử, nổ tung, hất lên một trận bụi khói. Lập tức, chúng nhân dừng lại huyên náo, nín thở ngơ ngác nhìn lên. Một trận gió nhẹ vuốt qua, thổi tan khói mù, lộ ra thân ảnh lông lá kia. Khuôn mặt bị đánh từ chính diện, nhưng không mất dù chỉ một sợi lông. Hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn hướng thiên tướng vừa ra tay. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nuốt khô ngụm nước bọt. Thiên tướng kinh hoảng lùi ra sau. Cướp đường mà chạy. Song vô luận hắn chạy tới đâu, tiên gia tứ phía đều lấy tốc độ càng nhanh tách xa khỏi hắn. Ánh mắt hầu tử vẫn lặng lẽ đuổi theo thiên tướng không tha, nửa buổi, hắn thoáng bật cười. Thiên tướng dừng chân lại. Sợ hãi nhìn hắn, hai bắp chân không ngừng run rẩy. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thật. Thật ư? Nhất thời, thiên tướng kinh khóc. Hầu tử thu lại thần tình bẩn cợt trên mặt, lạnh giọng nói, giả thôi. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy hai mắt hầu tử thoáng chớp động ngân quang, thiên tướng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét giống như heo bị chọc tiết. Đưa tay bóp lên cổ chính mình, cả người ngã xuống đất, cơ thịt toàn thân trướng ra, thẳng đến căng phá khải giáp. Hầu tử mặt không biểu tình lặng lẽ mà nhìn. Tất cả tiên gia đều hoảng hồn. Phanh một tiếng, thân thể thiên tướng giống như khí cầu căng đầy hơi, nổ tung. Tiên gia bốn phía dồn dập tránh né huyết vũ phun vãi mà ra. Đầu lâu vạch thành một đường parabol giữa không trung, rời đến trước mặt hầu tử, đôi mắt còn đang trợn trừng như chuông đồng, trong mắt bậy đầy tơ máu, miệng há há, rất nhanh liền mất đi hơi thở. Tất cả tiên gia đều nín thở, mắt mở to nhìn hầu tử. Từ từ hạ xuống đất. Hầu tử chẹp chẹp môi, chậm rãi lắc đầu, lười nhác nhìn đầu lâu kia, xách lấy kim cô bỗng giọng mạnh xuống. Bành một tiếng, đầu lâu triệt để nện thành thịt tương, não tương và huyết thủy tứ tán ra. Nháy mắt, có tiên gia kêu rít lên, nhưng càng nhiều lại vội vàng che kín môi, không dám lên tiếng. Sư phó! Sư phó! Không hay! Yêu hầu đã đến cửa cung. Đồng tử kêu rít lên, bước qua bậc cửa, bị vấp ngã xuống đất, lại vội vàng bò lên, quỳ ở sau lưng lão quân. Trong ám thất, tước nhi xúc thành một đoàn, đôi tay nhỏ không ngừng vò lấy khăn tay. Tâm tạng như chực chờ nhảy ra ngoài. Chỉ thấy lão quân khẽ cúi đầu nhìn mặt đất đầy đá vụn. Thở hắt ra một trận mây mù, cười lên thảng thốt, vi sư, biết rồi. Chỉ một câu, lão quân liền không nói gì thêm. Đồng tử ngạc nhiên nhìn sang Trấn Nguyên Tử lại chỉ khoát khoát tay, tỏ ý hắn lui xuống. Đồng tử vi khẽ cúi đầu, do dự hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, yêu hầu kia. Sư phó liệu có sách lược ứng đối? Không có. Không. Không có. Tức thì, mặt đồng tử cắt không còn chút máu. Trấn Nguyên Tử hít một hơi thật sâu, hỏi, Thích Già Ma Ni sẽ đến ư? Chắc vậy, sắp rồi. Thời này khắc này, cự Phật màu vàng trong Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự vẫn im lìm ngồi xếp bằng, cánh tay đáp trên đầu gối. Khe khẽ vỗ nhịp, tự hồ đang chờ đợi thời khắc sắp sửa đi đến. Thật dễ lừa. Dưới ánh mắt chúng tiên, hầu tử vương mình vặn eo nói, đừng lãng phí tâm cơ nữa, chạy, khẳng định là chạy không thoát, nghĩ xem nên chết thế nào đi. Lập tức, đám tiên gia kia hai chân mềm nhũn, quỳ gối hướng hầu tử, ngao ngao khóc lớn. Kêu la khàn cả giọng, đại thánh gia tha mạng, đại thánh gia tha mạng a. Chỉnh chỉnh trên vạn tiên gia, quỳ thành một mảnh, không một ai dám đứng lên. Tây Vương Mẫu sớm đã xúc thành một đoàn trong góc. Ngọc Đế ngồi bệt dưới đất, đầu óc trống rỗng. Từ từ nhìn lướt qua chúng tiên gia quỳ khắp đất. Dập đầu đến tóe máu, hầu tử móc móc lỗ tai, từng bước đi tới trước mặt Ngọc Đế, tay ông lắp kim cô bỗng dính bê bết máu, ngồi xổm xuống. Quét mắt chỉ đám tiên gia bốn phía, nhẹ giọng nói, nhìn thấy không, đây chính là tiên gia mà thiên đình nhà ngươi nuôi ra, còn không có cốt khí bằng yêu quái hoa quả sơn. Cảnh tượng này, người ngoài nhìn vào còn tưởng ngươi đã chết. Chẳng qua. Cũng sắp rồi. Ngọc Đế khẽ cúi đầu, mắt chớp nhẹ, vội ngẩng đầu lên thấp giọng nói, tha. Tha trẫm một con đường sống, chẳng phải ngươi nói ngươi chỉ cần giết lão quân. Hắn ở ngay bên trong. Ngươi muốn cái gì trẫm đều cho ngươi. Đúng. Đúng rồi. Ngươi còn muốn giết Nhị Thanh, không vấn đề, trẫm lập tức triệu tập nhân mã, cùng ngươi giết lên, được không? Được không? Hai mắt hắn mở to, ông đầy mong đợi nhìn hầu tử, thoáng rung lên bổ sung tiếp, cho dù ngươi muốn ngồi lên long ỷ của trẫm, trẫm cũng hai tay dâng lên. Chỉ cần ngươi tha trẫm một con đường sống. Khóe môi hầu tử từ từ nhếch lên. Ý cười dần phù hiện trên mặt. Ngọc Đế cũng vội nhe răng cười bồi. tiên gia bốn phía đều vươn dài cổ, giỏng tai lên, nuốt khô nước bọt, chờ đợi. Trong ánh mắt mỏi mòn của chúng tiên, hầu tử vươn ra một tay đáp lên vai Ngọc Đế. Lập tức, toàn thân Ngọc Đế rung lên, nháy mắt ý cười trên mặt bị đánh tan, lại vội vàng cố nặn ra vẻ hiền lành vô hại. Chủ ý hay. Lúc nghe được câu này, Ngọc Đế có thể nói là hớn hở như điên. Đám tiên gia bốn phía đều kích động như muốn khóc. Song không đợi bọn họ cười ra tiếng, lại thấy sắc mặt hầu tử hơi biến, nhàn nhạt nói, chẳng qua, đã quá trễ. Trễ. Khóe môi Ngọc Đế thoáng giật nhẹ, mặt tái xanh. Tiên gia bốn phía kinh hãi há hốc mồm. Hai mắt mở to, lại không dám suyễn hơi. Thật đấy, đã trễ quá rồi, ta cũng thấy tiếc cho ngươi. Ngươi nói xem. Đương sơ nếu ngươi chịu hạ lệnh mở Nam Thiên Môn, làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như bây giờ? Nói tới đây, hầu tử cười hì hì vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Ngọc Đế, cái thế giới này không có thuốc chữa hối hận, chuyện đã lỡ rồi, đại thánh gia ta cũng không giúp được ngươi. Ngọc Đế vội vàng níu chặt lấy tay hầu tử, quỳ đất, mếu máo kêu nói, không. Không, còn kịp. Trẫm biết sai rồi. Còn kịp. Các ngươi nói đúng không? Còn kịp. Đúng đúng. Còn. Còn kịp. Đám tiên gia dồn dập thấp giọng phụ họa. Mặt không biểu tình nhìn Ngọc Đế đã gần phát điên, hầu tử từ từ mở miệng nhổ ra mấy chữ, thật là, một đám hèn nhát. Đúng. Trẫm là đồ hèn, giết dạng người như trẫm chẳng được ích gì. Chỉ làm bẩn tay ngài. Cầu. Cầu đại thánh gia cao dơ quý thủ. Tha cho trẫm. Vung tay Ngọc Đế ra. Trong ánh mắt kinh hãi từ bốn phía nhìn lại, hầu tử chậm rãi đứng dậy bẻ bẻ cổ nói, ai, từ lúc nào mà ta nói nhảm nhiều thế này? Quên đi, làm việc thôi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đã hóa thành một đạo ảo ảnh khu múa kim cô bỗng giết tới bốn phía. Nhất thời, tinh phong huyết vũ. Tiếng kêu thảm kinh thiên động địa và tiếng cuồng tiếu của hầu tử từ ngoại cung truyền vào, đám đồng tử trong đầu xuất cung đều bị dọa vỡ mật. Trong đại điện, lão quân từ từ khép lại hai mắt, toàn thân thoáng rung lên. Cúi đầu, trầm mặc. Trấn Nguyên Tử lặng lẽ nhìn đăm đăm mặt đất đầy đá vụn. Im lìm ngồi đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ thân ở trong Di La Cung thoáng liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Ngoài Di La Cung cũng tụ tập vô số tiên gia, nghe được tiếng kêu thảm từ bên dưới truyền lên, ai nấy đều run rẩy không thôi. Nhưng đã đến tầng trời 35, bọn họ còn có thể chạy đi đâu? Trong trời cao, Dĩ Tố gắt gao cắn răng, từ từ bay lên. Sắc mặt dần chuyển thành trắng bệch. Nàng thấy được thiên đình máu chảy thành sông, thấy được đền đài lầu ác từ từ sụp đổ trong ánh lửa. Thấy được thi hài khắp đất. Khói mù cuồn cuộn xung thiên mà lên, tràn khắp hết thảy. Trên đống phế khu kia, từng tên phân thân vẫn đang tới lui sưu tầm kẻ sống. Vô luận là về tu vị, hay về tâm lý, gông xiềng một mực tới nay chế ước hắn đã không còn tồn tại, thời này khắc này, hắn chỉ là một con yêu hầu triệt để, không có gì cố kỵ, chỉ vì tuyên tiết phẫn nộ trong lòng, mà không tiếc phải hủy diệt toàn bộ thế giới. Chứng kiến tất cả, Dĩ Tố tựa hồ đã hiểu ra điều gì. Dùng toàn bộ thiên đình bồi tán cho nàng. Không ngờ đúng là một câu thành sấm. Dần dần. Nàng cười, là hớn hở, lại càng như là đành chịu. Tiếng vang khủng bố ngoài đâu xuất cung cuối cùng đã dừng lại, thế giới chìm trong im lìm chết chóc. Đồng tử thủ ở trong cửa ngơ ngác nhìn nhau, không có thanh âm. Hay là đã đi rồi? Lão quân mở mắt. Cự Phật màu vàng trong đại lôi âm tự dừng lại nhịp gõ. Trên biên cảnh hoa quả sơn, chính pháp minh Như Lai lăng không chỉ tay hướng tới quân trận yêu quân, vô số tăng lữ nhào lên. Nháy mắt hoa quả sơn kích hoạt tất cả pháp trận phòng ngự. Linh lực hộ thuẫn đủ mọi màu sắc sáng lên giữa không trung. Mở cửa xem, coi thử thế nào. Nhỡ hắn thừa cơ tiến vào thì biết làm sao. Cửa này có thể ngăn nổi hắn. Mấy tên đồng tử đối mắt nhìn nhau. Hồi lâu, một tên trong đó phồng lên dũng khí vươn tay ra. Từ từ, cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Hắn nuốt khô ngụm nước bọt, thấp thỏm nhìn ra ngoài. Thoáng chốc, hắn liền khép cửa lại. Nhất thời không cẩn thận kích phát tiếng ma sát khiến cho mấy tên đồng tử khác sợ đến nỗi thiếu chút thì hồn phi phách tán. Sao? Thế nào rồi? hắn còn ngoài đó không? Đồng tử kia run run há há mồm, lại cứng họng ở đó, nửa ngày không thốt được lời nào. Từng giọt máu tươi thuận theo mép phù thạch chảy xuôi tí tách. Tay dính máu, chân thừa nửa đoạn, đầu lâu bị đập nát một nửa, thân xác bị xé thành hai nửa. Trên mặt đất rộng thoáng trải một tầng máu thịt. Không có cổ thi thể nào là nguyên vẹn. Trên mảnh bình nguyên máu thịt ấy, hầu tử khắp người là máu, chống kim cô bỗng cô đơn đứng đó, tay xách hai đầu lâu, liếc mắt nhìn về hướng cửa lớn đâu xuất cung. Mở, cửa. Trong cửa cung, năm tên đồng tử vội vàng cắn răng gồng sức ấn chặt đại môn. Ta nói, mở cửa. Năm tên đồng tử vẫn gồng mình ấn chặt. Ta nói, mở cửa. Một tiếng gầm gào, cùng phong sắc bén như đao ập tới, lập tức, tất cả pháp trận đều bị xung sụp trước luồng linh lực bá đạo ấy, đại môn đâu xuất cung sừng sững vạn năm, vách tường dày nặng, nóc nhà cứng chắc. Dưới sức gió không thể tưởng tượng đều bị hất tung, vỡ thành phấn mạc phiêu tán nơi xa, chỉ thừa lại nền tường đổ nát cao chưa tới hai thước như là dấu tích ghi chép đường nét đương sơ. Trong ám thất, tước nhi có mình xúc thành một đoạn, không dám nhúc nhích. Lão quân hít một hơi thật sâu, chấn vỗ tay áo, đứng dậy, xoay người. Cửa cung ầm vang sụp đổ, hất lên từng trận cát bụi. Mấy tên đồng tử sợ hãi trốn vào góc tường. Hai người khiêng động đại chiến tam giới, hai người, cuối cùng lại lần nữa mặt đối mặt. Ngoài cửa cung, hầu tử liếc mắt khinh miệt nhìn lão quân, tiện tay ném ra. Hai chiếc đầu lâu lăn tới trước mặt hắn. Là Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu. Lão quân chỉ thoáng nhìn một cái, hít một hơi thật sâu, liền nhướng mày trong hướng hầu tử. Ta tới rồi đây. Kẻ tu thành thiên đạo bất tử bất diệt, dù đạo tâm đã phá, tu vị mất hết, cũng vẫn bất tử bất diệt. Nhìn chằm chằm lão quân, hầu tử mặt không biểu tình nói, ta biết, bởi thế, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Chương 468, mặt đối mặt nương theo yểm hộ từ pháp trận, yêu quân Hoa Quả Sơn lại lần nữa triển khai đánh giáp là cà cùng quân đoàn tăng lữ, từng trận huyết vũ vung vẫy trên đại địa. Ngưu Ma Vương, cửu đầu trùng và cả đại giác thống lĩnh bộ đội của mình kết hợp với phòng hộ từ pháp trận Hoa Quả Sơn, chặn đứng quân đoàn tăng lữ ở ba hướng, số bộ đội còn lại cũng tấn tốc được điều tới chiến trường, nhất thời, thế trận lâm vào giằng co. Nhưng mà, tường thành dùng máu thịt để dựng lên thì có thể thủ được bao lâu? Đoạn Chủy mở to trong mắt đứng trên bông kỳ hạm, vẻ mặt đầy lo âu. Linh Tê đứng một bên tuy nhìn qua có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ánh mắt cũng không ngừng tới lui giữa bộ đội của năm vị yêu vương, tay giấu ở trong tay áo nắm siết lại. Cửu đầu trùng chắc không vấn đề, ngươi khống chế vạn thánh công chúa đúng là hơi quá. Nằm gia hỏa kia thì còn, ngươi cảm thấy chúng ta có thể gánh qua được ư? Linh Tê nhẹ giọng hỏi. Chính tiền phương, một đợt tăng lữ phải đông tới hơn vạn xuất phát bảy rập của pháp trận, bị vây khốn trong hậu thuẫn, bộ đội Mi Hầu Vương và Ngục Nhung Vương từ hai mặt áp chế, giống như chặt dưa thái rau, rất nhanh liền giết sạch nhóm này. Dựa vào pháp trận mà chiến đấu, so với trước kia nhìn qua có vẻ hiệu quả hơn nhiều. Chí ít, đối phương muốn tiến công cần phải trả ra đại giá càng lớn. Chắc được. Đoạn Chủy cau mày thán nói, với tình thế trước mắt. Có lẽ rất khó. Phật môn không hề đơn giản như chúng ta từng nghĩ. Chắc ngươi cũng hiểu, nếu cửu đầu trùng chiến tử, Hoa Quả Sơn thất thủ, đến lúc đó vạn thánh công chúa và đứa trẻ trong bụng sẽ thành cô nhi quả mẫu. Để cửu đầu trùng chọn giữa yêu tộc và vạn thánh công chúa, hắn sẽ chọn bên nào? Nghe vậy, Đoạn Chủy thoáng thất thần. Cười hừ một tiếng. Lắc đầu đành chịu. Làm như vậy là đúng, nhưng làm như vậy liệu có được không? Linh Tê chậm rãi nói, hắn là người chồng tốt, nhưng không phải tướng soái tài ba. Ta cũng là bị bức bất đắc dĩ. Nuốt khô ngụm nước bọt, Đoạn Chủy nhẹ giọng nói, ta cũng không phải tướng soái tài ba, chưa từng gánh trách nhiệm nặng nề như này. Trước giờ đều vậy, toàn là thánh mẫu đại nhân đứng sau nâng đỡ. Bằng không cái ghế nguyên soái này ta làm sao ngồi được? Tóm lại có rất nhiều chuyện là bất đắc dĩ mà làm. Ngay cả thiên định cũng thua bởi thời gian. Chặng đường chúng ta phải đi còn rất dài. Một tên la hán trùng trùng đâm sầm vào Ngưu Ma Vương, từng hồi hỏa tinh tung tóe, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Nhìn ra chiến trường cuộn trào linh lực nơi xa, Đoạn Chủy nhẹ giọng nói, ngươi vẫn nên rút đi nhanh lên, muộn nữa là chạy không thoát. Nói thế nào cũng phải cần một người sống tiếp để làm chuẩn bị cho sau này. Thánh mẫu đại nhân không biết còn sẽ trở về không, đại thánh gia có lẽ đã. Chỉ có thân phận của ngươi là thích hợp nhất. Hoa quả sơn, tất phải được tiếp diễn, cho dù không phải ở chỗ này. Quay đầu nhìn hướng lũ yêu hoa quả sơn còn đang từ từ triệt ly, Linh Tê nhẹ giọng thán nói, một người là không đủ. Bởi thế, chúng ta nhất định phải cầm cự, tranh thủ thời gian. Ta nhớ trước đây ngươi rất ít khi mở miệng nói chuyện, cơ hồ không quản lý quân vụ chính sự, làm sao hôm nay lại tích cực như vậy? Linh Tê thoáng trầm mặt một lúc, nhẹ giọng nói, bởi vì ta biết Thánh Mẫu Đại Nhân không thích ta can dự, nàng cho là hoa quả sơn không cần thái tử. Chỉ cần có một mình đại thánh gia là đủ rồi. Đoản Chủy chỉ biết cười khổ. Liếc nhìn chiến trường xa xa, Phật Đà cầm kiếm kia khẽ nhíu mày nói, pháp trận ở đây còn nhiều hơn cả ở thiên đình. Chắc là bởi hoa quả sơn không có thiên hiểm như Nam Thiên Môn. Yêu tộc chưa bao giờ thực sự sống trong hòa bình, lo xa một chút cũng có thể hiểu được. Phật Đà tay cầm Như Ý ở một bên nhẹ giọng thán nói, chẳng qua, trận này, không thể dây dưa quá lâu. Chính pháp Minh Như Lai từ từ ngẩng đầu lên nhìn trời sao lấp lánh, ngón tay vươn hướng nơi xa sau lưng. Lập tức, ở hướng chỉ tới chấp hiện một đạo ánh sáng nhỏ yếu cơ hồ không thể phát giác. Trên tầng trời 33, cùng phong cuốn lấy mây mù gào thét mà qua, phất động tàn y la liệt dưới đất. Muốn lão phu sống không bằng chết. A ha ha ha. Lão quân thoáng ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời đêm đen nhánh. Trong ánh mắt đầy vẻ mệt nhọc, bàn tay nhăn nheo siết chặt lại, nhấp môi thán nói, lão phu chứng kiến khắp thế gian bách thái. Rất muốn biết ngươi có thể khiến lão phu sống không bằng chết như thế nào. Gió ào ào thổi qua phế khu. Hầu tử kéo lên kim cô bổng, mặt không biểu tình, từng bước đi tới trước mặt lão quân. Nơi xa, Trấn Nguyên Tử lặng lẽ đứng nhìn. Trong ngóc ngách, Tước Nhi khe khẽ nhô đầu ra, từ xa xa nhìn con khỉ khiến nàng ngày nhớ đêm mong, lại chưa từng chân chính gặp qua, siết sao che lấy môi. Trên Linh Sơn, một đạo kim quang xung thiên mà lên, nháy mắt liền tan biến trong trời đêm. Tăng lữ trong chùa miếu bốn phía dồn dập quỳ đất khấu bái. Tiếng tụng kinh xông thẳng chín tiêu. Nhất thời, thế giới vốn đang an tĩnh phảng phất như bừng tỉnh. Chỉ là loại bừng tỉnh này, không có nửa điểm sinh khí. Vùng lên kim cô bổng, hầu tử nện tới lão quân. Không có né tránh, không có va đập kinh thiên động địa, không có chiến đấu huyễn lệ, lão quân giơ tay lên chính diện gánh xuống một gậy kia. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, thân hình lão quân chật vật ra sau, đầu gối quỳ đất, một búng máu tươi phun vãi ra, bắn ướt đầy đất. Đám đạo đồ trong góc sợ đến nỗi kêu rít ra tiếng, Tước Nhi mắt trợn tròn, tay ôm chặt môi. Trấn Nguyên Tử nghiêng mặt qua. Mắt khép lại, không nỡ nhìn. Hầu tử vẫn kéo lê kim cô bổng từng bước đi tới, lành lạnh hỏi, ngươi không mất hết tu vị, sao không thử đánh với ta một trận? Có. Có nghĩa lý gì không? Lão quân thoáng run lên, che lấy môi đầy là máu tươi, khẽ bật cười, cánh tay buông thõng sớm đã đầm đìa máu tươi, vặn vẹo đến biến hình, ngươi cho rằng vì sao ngươi có cơ hội thành tựu thiên đạo? A ha ha ha, như quả. Như quả không phải lão phu nợ phong linh lời hứa phù hộ ngươi, cái khắc ngươi nuốt xuống đan dược kia, lão phu đã có thể mạt giết ngươi rồi. Ngươi cho rằng ngươi nói vậy, ta sẽ bỏ qua. Giết ngươi 100 lần. Đều khó tiếc hết mối hận trong lòng ta. Vùng lên kim cô bổng, hầu tử nhắm chuẩn bàn chân lão quân, trùng trùng nện xuống. Răng rắc một tiếng, lão quân ngã vật ra đất, cắn răng, gắng gượng chịu đựng. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống. Chân đã đứt. Hé môi thở ra một đoàn sương mù, lại vẫn không ngừng cười. Thời này khắc này, hắn chỉ biết cười. Ta biết, đánh gãy toàn bộ xương cốt trên người ngươi đều không chết. Không. Không chỉ đánh gãy, có mài thành phấn vụn cũng không chết. Thật may là ngươi không chết, như thế, ta mới có thể từ từ giày vò ngươi. Vùng lên kim cô bổng. Lần này hầu tử nhắm tới xương sườn lão quân. Dừng tay. Một tiếng quát từ nơi xa truyền lại. Hầu tử từ từ quay đầu. Tước Nhi xách váy chạy tới ngã nhào bên cạnh lão quân, vươn tay muốn đi dìu đỡ, lại bị kim cô bổng ngăn cản. Ngươi là ai? Hầu tử lạnh lạnh hỏi. Tước Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt hầu tử, nàng cúi đầu thoáng run lên nói, ta. Ta là tiên Nga đầu xuất cung. Thiên đình có tiên Nga nhỏ thế này. Sao ta không biết? Không có yêu khí, không có linh lực, cái gì cũng không có. Hầu tử nheo mắt lại, bạch quan chớp động, lập tức, mắt hắn chợt trợn tròn. Thứ hắn nhìn thấy là một chiếc lông vũ. Một chiếc lông vũ đã có phần phai màu. Nam Thiên Môn, tiểu bạch long cõng lấy bạch tố từ từ đi ra, mờ mịt nhìn thiên địa. Nghiêng mặt sang, hắn mới phát hiện bạch tố đã ngủ say. Thở dài một hơi đành chịu, hắn nhẹ giọng thán nói, sau này ta không còn là Tây Hải Tam Thái Tử. Đến Nam Chiêm Bộ Châu, chúng ta cùng nhau cải tranh thành nhân loại, sống yên ấm trọn đời. Thỉnh thoảng ta còn có thể giúp bọn họ cầu mưa. Cái này ta thạo lắm, ha ha ha ha. Đúng lúc đó, trong trời đêm đen nhánh nơi xa thoáng chớp động một điểm sáng màu vàng. Khắc sau, quang mang màu vàng kia lướt ngay sát vai, xuyên qua Nam Thiên Môn. Biến mất không tung tích. Tiểu Bạch Long sửng sốt, hai mắt không ngừng chớp nháy. Vừa nãy là cái gì? Ảo giác. Tốc độ nhanh như thế, song từ đầu đến đuôi, khí lưu bốn phía đều không hề có động tĩnh. Nhìn chằm chằm Tước Nhi, hầu tử thoáng bật cười, đây là thứ ngươi dùng để thay thế phong linh. Tước Nhi gắt gao cắn môi, nước mắt rớt xuống lã chả. Ta không phải nàng, không hỏi ngươi. Lão quân vẫn nằm trên đất, che miệng cười không ngừng. Nói đi, phải hay không? Kim cô bỗng lại vung lên, trực tiếp nhắm chuẩn đầu lão quân. Tước Nhi cả kinh, vội vươn tay muốn ngăn trở, lại bị hầu tử hất tay lên. Cả người bị quăng ra xa, lộn vòng vài trượng, tay chân đều bị xây xác, máu tươi đầm đìa. Không đợi nàng kịp đứng lên, mấy đạo linh lực đã ép chặt người toàn thân, cả miệng cũng bị che kín, không động đậy được. Hầu tử lạnh lạnh nói, tốt nhất ngươi nên ở yên đó, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Tước Nhi gắt gao cắn răng, nước mắt tràn ra chảy xuôi như đê vỡ. Chứng kiến cảnh trước mắt, lão quân ông mặt, cười càng điên cuồng. Tầng trời thứ 9, Dĩ Tố hạ xuống trên một mảnh phế khu, tay ông ngực trùng trùng thở dốc. Đột nhiên, một đạo kim quang từ phía sau lướt qua bên người. Đợi lúc nàng quay đầu lại, sớm đã không thấy được gì. Hầu tử vươn tay kéo lão quân từ dưới đất lên, đầu gối trùng trùng hút vào bụng lão quân. Một búng máu tươi phun ra, tiếng cười tắc nghẽn mà dừng, lão quân ho lên sặc sụa, lại bị hầu tử ném ngã xuống đất. Đợi đến khi hoãn thần, hắn lại tiếp tục cười, càng lúc càng cười điên cuồng. Hắn sắp đến, ngươi biết không? Ai? Lời còn chưa dứt, sắc mặt hầu tử đã hơi đổi, chợt quay đầu nhìn lại. Sau lưng hắn, từng đạo kim quang lăng không hội tụ, một pho cự Phật màu vàng cao tới trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện. Quang hoa sáng lòa chói mắt. Giống như vầng thái dương đột ngột hiện ra, chiếu bừng bốn phía như ban ngày, khiến cho không ai nhìn rõ được bộ mặt thực sự của cự Phật. Thích Già Ma Ni. Hầu tử hít mắt lẳng lặng mà nhìn. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Yêu hầu nhà ngươi hòa hại tam giới, đồ lục sinh linh, tội nghiệp quá đổi sâu nặng. Còn không mau mau bỏ xuống đồ đao, quy y cửa Phật. Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí không hề há mồm, thanh âm lại tự như từ bốn phương tám hướng đồng thời áp tới, đinh tai nhức óc. Quy y cửa Phật. Người đồ ta đấy a. Hầu tử trùng trùng giọng mạnh kim cô bổng, nhếch miệng bật cười, hai bên đều là tu vị thiên đạo. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn vì tử địch mà làm một trận với ta? Như Lai chậm rãi nói, nếu yêu hầu ngươi chấp mê bất ngộ, có gì mà không thể? Vậy ư? Đúng lúc này, lão quân dãy dụ ngồi dậy, thấp giọng nói, ngươi cho rằng, là ai lấy hồn phách Tước Nhi? Hầu tử hơi ngớ. Chỉ vào Như Lai, lão quân cao giọng gầm nói, là hắn. Chính là hắn. Như Lai. Phật môn. Thích Già Ma Ni chí cao vô thượng của Phật môn. Thanh âm từ từ vọng khắp tứ bề. Cơ thịt trên mặt hầu tử thoáng co quắp. Hắn ngẩng đầu, trông hướng cự Phật màu vàng kia. Ha ha ha ha. Thật là kế hay a, để Tước Nhi đầu thai thành phong linh. Hai đời giao thoa, lão phu liền không thể không giết nàng. Nàng lại sớm quen biết con khỉ này, lão phu không động không được. Thật không dễ dàng mới nghĩ ra cách phá cục, nhưng ngươi lại thiết kế đưa mệnh bài cho hầu tử, dạy hắn làm thế nào để đột phá pháp trận Nam Thiên Môn. Không, không phải dạy hắn đột phá pháp trận Nam Thiên Môn, mà là dụ lừa hắn cắn nuốt thất xảo Di Vân Đan. tử cục độc lắm. Thúc thủ vô sách a. Quả thật cao minh chí cực. Từ nay về sau, trong tam giới này, Như Lai người chính là đệ nhất nhân. Một trận gió nhẹ từ từ thổi qua. Toàn bộ thế giới chìm trong câm lặng. Chỉ thừa lại tiếng cười điên cuồng của lão quân. Kim cô bổng trong tay hầu tử sớm đã siết vang răng rắc. Như Lai vẫn lặng lẽ ngồi trên đài sen, mặt không biểu tình, giống như chỉ là một pho tượng Phật bình thường. Chương 469, Cao Minh từng tên phân thân hầu tử đang hành tẩu trong các ngóc ngách thiên định lần lượt tiêu tán. Gió từ từ cuốn quá cao không, mây mù trên tầng trời 33 thoáng lăn động, thay hình đổi dạng. Phù thạch, phế khu, tất cả mọi thứ đều tắm gội dưới quang hoa vàng ống lộng lẫy lóa mắt kia, thời này khắc này, lại không có cảm giác ấm áp mảy may. Tiếng cười điên cuồng của lão quân vẫn vang vọng bên tai. Một cổ hàn khí ập vào đáy lòng, hóa thành hỏa diễm cháy lên hừng hực. Đó là một loại cảm giác chưa từng có, cảm giác gấp hỏa công tâm, ruột gan như thiêu như đốt. Gân xanh trên trán hầu tử gồ lên. Gió nhẹ phất động lông tơ, mặt thoáng co quắp. Hai mắt mở to trợn trừng nhìn pho cự Phật trước mặt. Trong quang hoa sáng loà, đường nét tượng Phật trên đài sen đều trở nên mơ hồ, tự như huyễn tượng, nhưng hắn rõ ràng là đang tồn tại ở kia. Từ đầu tới đuôi, hai mắt hắn chỉ khép hờ, giống như cái thế giới này sớm đã không còn thứ gì có thể khiến hắn hứng thú, không có hỉ nộ, không có ai nhạc, ném bỏ tất cả, chỉ thừa lại Phật lý. Phong ấn trên sinh tử bộ đúng là ta phong, nhưng tống hồn phách vào luân hồi lại là hắn. Vì tránh cho Phật môn lây dính quá sâu, hắn tống hồn phách vào luân hồi. Lại ẩn tàng sau quỷ tích thiên đạo nên có, âm thầm lừa qua tu bồ để đưa vào tà nguyệt tam tinh động. Bởi vì hắn biết, kim thiền tử sẽ đi tìm tu bồ đề sẽ động tâm. Như vậy, liền có thể bỏ mặc tự chảy, cũng có thể thực sự giấu được ngươi, không khiến ngươi nghi ngờ quá sớm. Hai người kia, từ đầu vốn đã cấu kết với nhau. Ở tà nguyệt tam tinh động, tu bồ đề khiến ngươi chọn ngộ giả đạo, là muốn lợi dụng nhược điểm trong tính cách ngươi, bức chính ngươi chọn hành giả đạo. Hắn hiểu rõ tính cách ngươi, ngươi đa nghi, cố chấp. Chỉ có chính ngươi chọn con đường ấy, mới sẽ chấp ảo mà đi, cho dù phải bò cũng cố đi cho bằng được. Để ngươi tới Côn Luân Sơn, là bởi biết ở Côn Luân Sơn sẽ xảy ra chuyện, muốn ngươi lưng vác thân phận yêu quái, triệt để đứng về phía đối lập với thiên đình. Bọn họ muốn mượn tay ngươi, hủy đi trật tự trong toàn tam giới, hủy đi thiên đạo thạch của lão phu. Ngàn vạn năm qua, đó là điều bọn họ mơ tưởng bấy lâu. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm thay bọn họ, Phật môn tứ đại giai không, chỉ tu tự thân, cầu cực lạc. Bởi thế, bọn họ giống như đống cát vụn, ngàn vạn năm qua cũng ít có động tĩnh. Nhưng Phật hiệu bất không. Bởi thế, bọn họ mới có thể đoàn kết lại, động viên vô số lực lượng, lại không hề để lộ nửa điểm phong. Nếu không phải chứng kiến bọn họ động tay chân trên sinh tử bộ, ngay cả lão phu cũng bị lừa. Vì cái gì ngũ phương yết đế phải mạo hiểm giúp ngươi? Vài chục vạn kim tinh. Vài chục vạn kim tinh a. Ngũ phương yết đế không thống lĩnh đại quân đoàn giống như Lý Tĩnh, số tiền lớn như thế chỉ bằng thân phận ngũ phương yết đế thì đào đâu ra. Nhưng bọn họ vẫn nghĩ hết mọi cách chuyển dùng, chỉ để khiến ngươi tiến hướng phủ khố, vô thanh vô tức. Mua được mệnh bài trước khi lão phu kịp phát giác. Tính trước đến thế, một chiếc mệnh bài liền lấp kín đường của lão phu. Lão quân cúi đầu nhìn bàn tay lên láng máu, run rẩy nói, một bước sai. Ngàn bước sai. A a a a. Nếu không phải bị bọn họ nhanh chân bố cục trước, lão phu sao sẽ rơi vào cục diện trước sau bị động như này? Nếu người đầu tiên phát hiện ra ngươi là lão phu, cho dù là tu bồ đề, hoặc giả kim thiền tử, thì đã không có những chuyện sau này. Vì nghịch chuyển thế cục, lão phu không thể không suy xét mạo hiểm ra tay với phong linh. Phong ấn sinh tử bộ, hắn liền mượn tay ngũ phương yết đế đưa sinh tử bộ ngụy tạo, cái tờ đã giải khai phong ấn trình tới trước mặt Ngọc Đế. Đúng vậy, chính là để thiên đình cũng bị cuốn vào, gây loạn giữa lúc lão phu sắp sửa ra tay. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ biết được chuyện này, cũng bởi hắn cố ý lộ ra vết tích, tất cả. Chính là để viên thất xảo di vân đang kia thuận lý thành chương rơi vào trong tay ngươi, không khiến ngươi khả nghi, khiến ngươi nhớ tới nó vào lúc cùng đường hết lối. Bố cục đang xen, từng bước tính kế. Một mặt có thể phá cục của lão phu, mặt khác lại sắp xếp cho Ngũ Phương Yết Đế từ trong sách ứng. Nếu không xảy ra biến cố, ngươi vốn sẽ tiến vào Nam Thiên Môn giữa lúc thiên kiếp hàng lâm. Sau đó, thiên kiếp triệt để xé nát Nam Thiên Môn. Từ đây, chư thiên tương liên, không còn tách biệt giữa thiên đình và phàm trần. Sau đó, hắn lại đứng ra thu dọn tàn cuộc, tính hay lắm. Kế độc lắm. Lão quân ngước đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, thở dài một hơi thật sâu, bố cục chặt chẽ, kín không kẽ hở, từng bước đẩy lão phu vào góc chết. A ha ha ha. Quả thật cao minh chí cực. Không hổ là kẻ tu Phật, chỉ tu tự thân, chính tà thế nào cũng được. Hầu tử thản thốt nhìn Như Lai, tay nắm kim cô bỗng siết vang rạc rạc. Trên khuôn mặt mông lung tắm gội trong kim quang kia, vẫn không chút biểu tình. Lão quân trùng trùng ho khan, từ từ ngã ngửa ra đất, ngưỡng mặt nhìn trời, thở dốc, cười đắng chát. Lão phu đã nói rồi, thực sự đứng cùng phía với ngươi, chỉ có mình lão phu. Ngay cả sư phó kia của ngươi, cũng căn bản không quả ngươi chết sống. Cái sai duy nhất của lão phu chính là không nhảy thoát được cách cục mà bọn họ bố xuống, tất phải lau đi phong linh. Nếu không phải có vướng mắc hai đời, hai đạo vết nứt cuốn vào nhau. Nếu không phải lão phu động lòng trắc ẩn, niệm tới lời hứa với phong linh. Cục diện, tất không đến nỗi như thế. Chỉ đáng tiếc, ngươi tin sư phụ ngươi. Tin Ngũ Phương Yết Đế, lại chỉ riêng lão phu là không tin, nói đến cùng. Lão phu trưởng khống thiên quá lâu rồi, đến nỗi thành công địch của chúng nhân. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Ha ha ha ha. Khái khái. Tiếng cười dần dần biến thành tiếng ho khan sặc sụa. Lẳng lặng nằm đó, thở dốc không thôi, vì thủ hộ thiên đạo sống mấy vạn năm này tự hồ bỗng chốc trở nên già nua vô cùng, rõ ràng là bất tử bất diệt, nhưng lực lượng của sinh mạng giống như đang từ từ mất đi trên người hắn. Ta muốn biết, những gì hắn nói là thật ư? Từng bước đi tới đối diện Như Lai. Hầu tử giơ lên kim cô bổng, cách không chỉ thẳng mặt Như Lai, giận dữ hét, cái nào là ngươi làm, cái nào không phải ngươi làm, tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng cho ta. Trong đôi mắt bốc lên lửa giận. Linh lực điên cuồng hội tụ với khí thế không cách nào tưởng tượng. Cuồng phong thốc lên khiến người mở mắt không ra. Từng đạo thiểm điện nhảy động tới lui trong không khí, tiếng sét vang rền, dưới sức tứ ngược của cơn bão linh lực, phù thạch dưới chân từ từ nứt vỡ. Trấn Nguyên Tử vội vàng bước nhanh hộ ở bên cạnh Tước Nhi. Là ai làm, trọng yếu vậy ư? Trọng yếu vậy ư? Bất kỳ chuyện nào cũng đều là tự ngươi quyết định. Không ai bức ngươi. Là ai làm? Trọng yếu vậy ư? Một hồi thanh âm từ bốn phương tám hướng áp tới, giống như ngàn vạn người đồng thời kêu gào. Đúng vậy, không hề trọng yếu chút nào. Thắng là thắng, thua là thua. Lão phu đã thua, hai người ai thắng ai thua, lại can gì với lão phu? Hai mắt lão quân khép chặt, giống như ẩm bẩm, nhẹ giọng thán nói, quên mất nói cho ngươi. Linh Sơn đã phá ổ mà ra. Đang tiến công Hoa Quả Sơn, tiến công. Hoa Quả Sơn. Tức thì, trong mắt hầu tử trợn trừng như chuông đồng, cơ thịt trên dưới toàn thân bành đến cực trí, thần tình trên mặt từ từ tràn ra, như là đang cười. Nhưng nếp da da không ngừng co quắp, miệng há to lộ ra răng nanh. Như một con mãnh thú bên bờ bạo phát, lông tơ dựng đứng cả lên, nói như vậy, đều là ngươi làm. Được, được lắm. Cuối cùng ta đã tìm được ngươi, kẻ đầu têu cho, tất cả chuyện này. Nạp mạng đi. Khu múa kim cô bổng, hầu tử hóa thành một đạo quang mang màu vàng, xoay mình xuất hiện sau lưng cự Phật, kim cô bổng nháy mắt dài ra, to lên, gồng hết tất cả lực lượng, trùng trùng nện tới sau đầu cự Phật. Chỉ nghe nổ vang, ông, một tiếng, khí lưu khuếch tán quét ngang hết thảy. Cự Phật xoay người, cự thủ phi tốc ngăn ở trên trán. Dùng bàn tay vững vàng tiếp lấy kim cô bổng gào thét mà đến. Ngươi không thắng được Bần Tăng, kim thân này tu trên vạn năm, đâu phải chút mang lực kia có thể phá được. Vậy ư? Lăng không đè lên kim cô bổng, khóe môi hầu tử khẽ nhếch lên, trong mắt mở to cười gằn nhìn cự Phật, răng nanh nhe ra. Từ đầu tới đuôi cự Phật vẫn không có chút tình tự ba động nào, giờ lại đột nhiên hơi ngớ. Ngay trước mắt Trấn Nguyên Tử, lão quân, cùng với Tước Nhi, từng khối mảnh vụn vàng ống rơi rụng. Cự thủ đỡ lấy kim cô bổng hệt như một khối cự thạch từ từ nứt vỡ, vụn thành vô số mảnh nhỏ. Trong hoảng loạn, cự Phật vội vàng giơ tay còn lại tác hướng hầu tử. Nhưng không đợi hắn kịp nắm hầu tử vào trong lòng bàn tay, hầu tử lập tức gia tốc trùng trùng đâm tới, trực tiếp dùng kim cô bổng đâm xuyên thủ chưởng của hắn. Nguyên cả bàn tay đều bị xé nứt. Ngươi thật chịu được ư? Lăng không lộng vòng, hầu tử lại xông đâm, trùng trùng đâm tới trước ngực cự Phật. Choang, một tiếng nổ vang, cự Phật giật mạnh ra sau, lồng ngực từ từ rạn nứt, từng đạo khí lưu màu vàng từ trong khe nứt gào thét mà ra, tiêu tán giữa thiên địa. Ngươi chịu thử xem. Xoay người, hầu tử khu múa kim cô bổng dài đến vài trăm trượng trùng trùng nện xuống trên vai cự Phật. Bả vai đương trường nứt vụn, nháy mắt mất đi quang mang, hóa thành màu trắng sữa, rơi rụng như một cánh tay đá bình thường. Ngươi gánh thử ta xem nào. Lại lộn vòng, kim cô bổng oanh tới trên mặt cự Phật. Dưới trọng kích, toàn thân cự Phật lung lay muốn ngã. Thiên đạo, vô cực. Con mẹ nó ngươi gánh thử ta xem. Một tiếng gầm gào chấn động thiên địa, hầu tử nhảy lên cao cao, vung kim cô bổng nhắm thẳng đầu cự Phật quật xuống. Trong tiếng nổ vang chói tai, thiên linh cái của cự Phật chợt rạn nứt, ngay dại nhìn con khỉ cười gằn trước mắt mình. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới phát hiện lực lượng của mình căn bản không ở cùng một cấp độ với con khỉ ấy. Dù có là kim thân tu trên vạn năm, thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Chương 470, Vô cực đấu vô ngã, 1, ngay trong ánh mắt kinh hãi của Trấn Nguyên Tử, nương theo tiếng kinh văn phản phất như ngàn vạn người tề thanh tụng đọc, từng đạo kim quang từ trên thiên linh cái nứt vỡ phi tán đi ra, phản văn đến không xuể như ẩn như hiện trong kim quang, toàn bộ thế giới đều bị ngâm tẩm trong kinh Phật. Ha ha ha ha, sớm đã vượt tầm kiểm soát rồi, ngươi có liệu tới hắn sẽ đột phá tu vị thiên đạo không? Hay nói cách khác, ngươi có tính được tu vị thiên đạo của hắn sẽ là vô cực. Loại tu vị này, năm xưa lão phu cũng chỉ được nhìn qua một lần trong quỷ tích có khả năng của thiên đạo. Lực lượng vô cùng vô tận. Thân thể bất tử bất diệt. Tùy theo kim quang phi tán, cự Phật từ từ mất đi kim quang tắm gội bốn phía, hóa thành một thạch nhân bình thường. Khe nước trên thiên linh cái tấn tốc lan tràn, sau đó, cự Phật ầm vang sụp đổ, kích lên khói bụi đầy trời. Thế nào? Không gánh được. Hôm nay lão tử thịt ngươi. Rồi giết lên linh sơn, gác toàn bộ đồ tử đồ tôn của ngươi trên lửa mà nướng, ném cho chó ăn. Siết lấy kim cô bổng, hầu tử gầm gào với khói bụi cuồn cuộn kia. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên đài sen chỉ thừa lại một đống đá vụn. Thế giới chìm trong an tĩnh. Quang mang đỏ hồng vung vẫy mà xuống. Chiếu toàn bộ chiến trường hoa quả sơn thành máu đỏ tươi như máu. Tất cả yêu quái đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Trong thiên không, bọn họ chứng kiến một khối vẫn thạch cự đại gào thét lao tới hoa quả sơn. Thứ quỷ quái gì kia? Cửu đầu trùng ngay người hỏi. Ánh mắt Ngưu Ma Vương tìm tòi tới lui nơi xa, cuối cùng dừng ở trên người chính pháp Minh Như Lai, vẻ mặt thất thần. Là bọn họ đưa tới, đây là thuật pháp gì? Thiên khiển. Đoạn chủy kinh hải há hốc mồm. Bị vẫn thạch này nện trúng, pháp trận phòng ngự của hoa quả sơn liền triệt để hủy. Thứ đó mà còn có thể triệu hoán. Trận này đánh sao nổi? Bằng Ma Vương gầm gào một tiếng, lập tức dẫn theo bộ đội bắt đầu rút ra sau. Ngục Nhung Vương, Sư Đà Vương cũng tấn tốc mang theo bộ đội theo gót mà đi. Lập tức, trên chiến tuyến trải dài xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, tăng lữ chen chúc mà vào, cục diện sắp sửa đổ sụp. Linh Tê sắc mặt tái xanh. Hoa quả sơn sớm đã không còn bộ đội dự bị. Mà lúc này, công cuộc triệt ly phía hậu phương còn lâu mới được hoàn thành. Hầu tử thẫn thờ nhìn đống đá vụn như tòa núi nhỏ chất trên đài sen, lại không có nửa điểm vui sướng khi thắng lợi, ngược lại khóe mắt hơi khe co rụt. Ánh mắt quét tới bốn phía. Cùng phong lướt qua phù thạch. Thốc lên từng hồi cát bụi. Đạo đồ sắp trong phế khu kinh hải nhìn hầu tử, sắc mặt trắng bệch. Tước Nhi vẫn bị chế trụ siết sao, Trấn Nguyên Tử dùng chút linh lực còn sót lại dựng lên một mặt hộ thuẫn hộ nạn ở phía sau, tránh bị xung kích ba cặp. Lão quân vẫn nằm vật trên đất, hai mắt khép chặt, trên môi thoáng hiện ý cười. Hắn chợt gầm nói, đây là chuyện gì? Đi ra! Ta biết ngươi còn chưa có chết. Thanh âm giống như sấm rền điên cuồng khuếch tán, toàn bộ thế giới đều vì đó mà chấn động. Ra làm cái gì? Ra làm cái gì? Đi ra đánh nhau với ngươi. Vô số thanh âm vọng lại. Cút ra đây cho ta. Hầu tử lăng không bay lên, gầm gào giận dữ. Đi ra thì đã có sao? Vô số quang hoa vàng ống lăng không hội tụ, trên đài sen lại ngưng ra một Phật ảnh hư ảo cao 10 trượng. Ngươi đúng là ngoài ý liệu của Bần Tăng, có thể nương theo dược lực thất xảo di vân đan mà tu thành thiên đạo. Lực lượng ngươi vô cùng vô tận, thân xác lại bất tử bất diệt, trong tam giới này không có thứ gì có thể ngăn trở ngươi. Chỉ đáng tiếc, Bần Tăng sớm đã vô ngã vô vật. Lấy không là bằng. Ngươi có thể hủy được kim thân, nhưng bất kể làm sao cũng không xúc đụng được Bần Tăng một phân một hào. Thoáng ngẩng đầu lên, Phật ảnh hư ảo kia khẽ cười nhạt với hầu tử. Bởi thế, ngươi bại chắc rồi. Nói nhảm ít thôi. Nạp mạng đi. Một tiếng gào thét, hất lên kim cô bổng, hầu tử trùng trùng nện tới. Chỉ thấy Như Lai lui nhanh ra sau, kim cô bổng trùng trùng đánh xuống đài sen. Chớp mắt, toàn bộ đài sen vỡ thành 6 mảnh, nát vụn. Gần gần thoáng trong hơi thở, Như Lai lui nhanh vài trăm trượng, xoay người bay tránh nơi xa, nhảy mắt đã bay xuống tận trời 32. Đừng chạy. Hầu tử đạp cước lên đài sen còn chưa kịp rơi rụng, tức thì đổi hướng rượt theo Như Lai. Bần Tăng đã nói, ngươi bại chắc rồi. Đánh thử qua mới biết. Hóa thành một đạo kim quang, rất nhanh hầu tử đã đuổi kịp Như Lai, hất lên kim cô bổng nhắm chuẩn eo đối phương. Nhưng một côn này lại trực tiếp xuyên qua thân thể Như Lai, giống như Như Lai căn bản không ở nơi đó, kẻ đang chiến đấu cùng hầu tử gần gần chỉ là không khí mà thôi. Ngay khi hầu tử thất thần, một cự thủ đột nhiên thực hóa, trùng trùng ép tới hầu tử. Hầu tử cũng vươn ra một tay ngăn ở trước mặt. Chỉ nghe oanh một tiếng, xung kích điên cuồng tứ ngược bốn phía, một tòa cung điện không biết tên ở phía trên ầm vang sụp đổ. Đám tiên gia may mắn sống sót trong đại chiến tranh nhau trốn chạy. Hai bàn tay trùng trùng vỗ vào một nơi, Như Lai thân cao đạt tới 10 trượng tiếp xúc cùng hầu tử trong trạng thái bình thường, cao chưa tới 2 trượng, đến cuối cùng lại là Như Lai lui. Trong thiểm điện hoa lửa bập bùng, thừa cơ đó, hầu tử hất lên kim cô bổng trùng trùng nện tới thủ trưởng. Nhưng mà, thủ trưởng mới vừa thực hóa lại hư hóa, mặc cho kim cô bổng cắm xuyên qua. Như Lai cười mà không nói, hầu tử nổi giận lôi đình. Nạp mạng ngươi đây. Buông ra một tay, hầu tử dồn linh lực vào chưởng tâm, hóa thành một đạo bạch quan cự đại oanh tới Như Lai. Nhất thời, cùng phong quét ngang từng ngóc ngách. Mấy tên tiên gia đang bay giữa trời bị cuốn phăng giống như lá rụng, chỉ tích tắc đã không thấy bóng dáng đâu. Nhưng mà, Như Lai lại không tránh không né. Bạch quan trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, kích lên tòa cung điện phương viên phải tới vài trăm trượng đằng sau, hóa thành tiếng trầm vang kinh thiên động địa, các đá tung tóe đầy trời. Ngay cả phù thạch dưới chân cung điện cũng không chịu nổi sức xung kích mà vụn đi, hóa thành tro bụi. Từng khối đá lớn nhỏ không đều rơi rớt trên thân Như Lai, Như Lai lại chỉ quay đầu nhìn một cái, thoáng cười nhẹ. Hầu tử nhìn mà thất thần. Dư vị chiến đấu trên tầng trời 33 còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Cùng phong vẫn đang tứ ngược. Tước Nhi chạy vội đến bên cạnh lão quân, nhẹ giọng hỏi, lão tiên sinh, ngươi thế nào rồi? Không sao, không chết được. Trấn Nguyên Tử từng bước đi tới trước mặt lão quân, vươn tay muốn dìu đỡ. Lão quân lại chỉ thoáng nhìn hắn một cái, từ từ khép mắt lại. Trấn Nguyên Tử chỉ biết cười cười đành chịu, thu tay về, nhìn xuống hạ giới, nhẹ giọng hỏi, bọn họ ai sẽ thắng? Không biết. Lão quân lắc lắc đầu, thán nói, một kẻ là thực, đến cực trí, có được bất tử chi thân, linh lực vô cùng vô tận. Một kẻ là hư, đến cực trí, dù có cho rằng không tồn tại cũng không hề quá đáng. Một hư một thực, ngươi nói xem, ai sẽ thắng? Cắn răng, hầu tử xoay người lao nhanh về hướng Nam Thiên Môn. Chỉ nháy mắt, hắn đã lướt qua sát vai Dĩ Tố ở tầng trời thứ 11. Đợi Dĩ Tố kịp phản ứng thì hắn sớm đã mất đi bóng dáng. Một đường gào thét xuyên qua Nam Thiên Môn, nhưng mà, ngay lúc hắn đang chuẩn bị lao tới Hoa Quả Sơn, cả người chợt lăn không dừng lại. Nguyệt thụ đổ ngang, khói mù bay lên cuồn cuộn, cung điện sớm đã biến thành một mảnh phế khu. Cảnh tượng ngoài Nam Thiên Môn lại không khác gì cảnh tượng trong Nam Thiên Môn. Như Lai giống như ảo ảnh đứng ngay trước mặt. Chỉ thấy hắn hai tay hợp 10 nói, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chuyện thiên đình còn chưa giải quyết xong, yêu hầu ngươi đã định đi đâu? Tay nắm chặt kim cô bỗng khẽ rung lên, cơ thịt nơi khóe mắt thoáng co giật, gấp hỏa công tâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.